làm chút gì, Tang Lạc Nhân không có cách nào ngăn cản. Lạc Thương Ý trung nhân là Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh là một ngoại nhân. Thiệt lợi, Vưu Đặt một vạn cái không nguyện ý, người, mãi mãi cũng sẽ bài ngoại. Cùng thứ nhất cái ngoại nhân tới làm bọn hắn vương, tại bọn hắn trên đầu đi ị đi đái, còn không bằng để một cái quen thuộc người tới. Mà lại, Thiệt Lợi cùng Vưu Đặt liếc nhau. Sống lâu như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Loại chuyện này bên trên, hai người bọn họ lòng có ăn ý, Lữ Thiếu Khanh là người ngoài, thực lực còn tặc mẹ nó mạnh, tính cách còn ác liệt. Làm Lạc Vương, bọn hắn những này trưởng lão khống chế không nổi, sẽ chỉ sinh hoạt tại trong thống khổ. Mẫn Phiên liền không đồng dạng. Mẫn Phiên là Tang Lạc Nhân, không tính ngoại nhân, thực lực cũng coi như, bối phận càng là thấp đến so sánh. Làm Lạc Vương cũng không dám không đem bọn hắn những này trưởng lão để vào trong mắt. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, hai cái này gia hỏa cũng là không tính ngốc. Hắn cười hắc hắc đối Lạc Thương nói, nhận đi, liền từ hắn tới làm Lạc Vương, dạng này các ngươi Tang Lạc Nhân lần nữa thống nhất. Tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, làm lớn làm mạnh, đến thời điểm đem hàng tinh ma tộc đuổi đi, khôi phục hàng tinh. Lạc Thương nhàn nhạt cười, hỏi Thuẫn Khang, ý của ngươi thế nào? Thuẫn Khang thái độ như một, mười phần cung kính, hết thảy nghe theo sư phụ phân phó. Xem ra, Lạc Thương để Thuẫn Khang giết sạch Tang Lạc Nhân, Thuẫn Khang đều sẽ không chút do dự chấp hành. Lạc Thương nhìn qua Mẫn Phiên, ngươi ý kiến như thế nào? Mẫn Phiên càng căng thẳng hơn, toàn thân cứng ngắc. Thể nội khí tức phản phất sao động con ngựa không ngừng lao nhanh. Muốn bay lên không mà ra, lại bị gắt gao đặt tại thể nội. Mẫn Phiên hé miệng, đầu óc lại là một mảnh trống không, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Ta. Lạc Thương có chút vung tay lên, chung quanh trở nên bình tĩnh, Lạc Thương thể nội khí tức cũng biến thành bình thản. Một trái tim lắng động xuống dưới, Mẫn Phiên thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội rốt cục nói ra. Ta không được. Lạc Thương mười phần có kiên nhẫn, không có người ngay từ đầu là được. Ngươi là Tang Lạc Nhân, tại thời khắc mấu chốt muốn đứng ra, dẫn đầu Tang Lạc Nhân. Mẫn Phiên theo bản năng nhìn về phía Úc Linh. Lần này năm qua, Úc Linh cùng hắn ở giữa không chỉ là minh hữu, càng là bằng hữu. Úc Linh thì nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, Mẫn Phiên cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, những người khác cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cho dù là Hiệt Lợi, Vưu Đặt cùng An Trác. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân phát hiện điểm này. Trong nội tâm nàng âm thầm sợ hãi thán phục. Bất tri bất giác bên trong, Lữ Thiếu Khanh trở thành tiêu điểm. Cái này hỗn đảng gia hỏa thường xuyên nói cái gì điệu thấp, trên thực tế, hắn muốn điệu thấp đều không có cách nào. Sự tình sẽ bất tri bất giác để hắn trở thành nhân vật chính. Lữ Thiếu Khanh đối Mẫn Phiên nói, không phải liền là một cái phá vương sao? Có cái gì tốt lo lắng? Phá vương. Bên cạnh An Trác lại nhảy dựng lên. Các ngươi có thể hay không hỏi một chút ta cái này phá vương ý kiến? Mẫn Phiên có chính mình lo lắng, thế nhưng là, ta sợ, ta không thể phục chúng. Vấn đề này theo Lữ Thiếu Khanh không có chút nào tính vấn đề, sợ cái gì? Phía sau có hắn tại, ai dám không phục liền một bàn tay chụp chết. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Lạc Thương nói, ngươi không biểu hiện một cái. Lạc Thương đối Thuẫn Khang nói, ngươi thu cái đồ đệ như thế nào? Đám người kinh hãi. An Trác cũng không nhảy, trực tiếp dưới chân một uy, quẳng xuống đất. Vưu Đặt nhìn lấy mình sư phụ, vang lên bên tai mấy ngàn năm trước đó, Thuẫn Khang thu hắn làm đồ lời nói. Ngươi là ta cuối cùng cái thứ nhất đồ đệ. Hiện tại, Vưu Đặt là một vạn cái hy vọng Thuẫn Khang cũng nhớ tới câu nói này. Nhưng mà mặt quay về phía mình sư phụ, Thuẫn Khang có thể không chút do dự cải biến chính mình kiên trì cùng quyết định. Hắn đối Mẫn Phiên nói, hành lễ đi. Mẫn Phiên đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thuẫn Khang là ai? Tang Lạc Nhân đại tế ti, sống qua hết năm lão yêu quái. Chân chính trên vạn người. Mà lại bái Thuẫn Khang vi sư. Chẳng khác nào là Lạc Thương đồ tôn. Cái thân phận này đủ để hù chết rất nhiều người. Cuối cùng, Mẫn Phiên mơ mơ màng màng đối Thuẫn Khang đi bái sư đại lễ. Bởi như vậy, Mẫn Phiên làm Lạc Vương thành ván đã đóng thuyền. Không có người có lấy cớ có thể phản đối, càng thêm không có lý do có thể phản đối. Lữ Thiếu Khanh đối Lạc Thương nói, chúc mừng a, nhiều một cái đồ tôn, ngươi không biểu hiện một cái. Mẫn Phiên trong lòng vô cùng cảm kích, hắn có thế có hôm nay, toàn do Lữ Thiếu Khanh. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, công tử đại ân, ta Mẫn Phiên suốt đời khó quên. Hiệt Lợi cùng Vưu Đặt sắc mặt nhìn không tốt. Hết thảy đều là bởi vì cái này gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có việc gì, làm rất tốt, ngày sau nhớ kỹ giúp ta đem các ngươi trong tộc linh thạch cho hết ta. Lời này liền liền Thuẫn Khang cũng là sạm mặt lại. Lạc Thương vung tay lên, không gian chung quanh biến hóa, đám người xuất hiện lần nữa tại Tang Lạc Nhân trong tầm mắt. Lạc Thương đối Thuẫn Khang nói, để bọn hắn hai người trước mặt mọi người tỉ thí một phen. Lạc Thương trong miệng hai người chỉ Mẫn Phiên cùng An Trác. Trước mặt mọi người tỉ thí một phen, xem như cho cái khác Tang Lạc Nhân một cái công đạo. Để bọn hắn biết rõ Tân Vương cùng Cửu Vương chênh lệch. Trên thực tế, đối với lập qua Tân Vương, Tang Lạc Nhân cũng không có ý kiến. An Trác biểu hiện để bọn hắn thất vọng cực độ. Cùng hắn để dạng này người tiếp tục làm vương, chẳng bằng tuyển ra mới vương. Lữ Thiếu Khanh mang người ở phía xa chậm rãi nhìn xem Mẫn Phiên đè ép An Trác, hắn đối Lạc Thương nói, xem đi, ta cho các ngươi Tang Lạc Nhân tìm ra một cái tân vương, ngươi không được có điểm biểu. Thì, Lạc Thương chỉ coi nghe không được. Quỷ hẹp hòi, keo kiệt quỷ, quỷ nghèo. Còn nói sống một cái phá diệt thời đại, liền một viên linh thạch đều không có. Lạc Thương bất đắc dĩ nhìn qua lải nhải không ngớt Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn cái gì? Cho ta một cái nhân tình như thế nào? Chương 1907, Đại Thừa Kỳ Thánh Chủ, Gia Cát Huân im lặng. Cái này gia hỏa muốn làm gì? Bắt lấy Đại Thừa Kỳ liền muốn ân tình là tốt như vậy muốn sao? Lạc Thương đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng cho người ta tình. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, một bộ mê tiền bộ dáng, hắn xoa xoa tay, ngươi gặp qua Thánh Địa Thánh Chủ sao? Lạc Thương gật đầu, đương nhiên gặp qua, hắn cũng là một vị thiên tài. Có thể có được Lạc Thương khẳng định, bởi vậy có thể thấy được Thánh Chủ đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc, tăng thêm mấy phần kiên kỵ. Ngươi làm sao không giết chết hắn? Lạc Thương cười, vì cái gì giết chết hắn? Bởi vì thánh tộc người cùng Tang Lạc Nhân chiến tranh. Không sống mống chết, tuân theo lớn tự nhiên pháp tắc. Thời gian vạn năm đủ để hòa tan cái gọi là tình cảm. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, vì cái gì đến bây giờ ngươi không tuân thủ? Lạc Thương nói, như ngươi thấy, ta thay đổi chủ ý. Ta loại kia cách làm không thích hợp. Lạc Thương hào phóng thừa nhận cách làm của mình sai lầm, không có nửa điểm không có ý tứ. Kia tốt, Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, hiện tại ngươi đi làm tử thánh chủ như thế nào? Ngươi đồ tôn muốn đăng cơ làm vương, hái thánh chủ nhân đầu tới làm hạ lễ. Lạc Thương không hiểu, thánh chủ cùng ngươi có thù. Lớn ra đây, trước đây coi ta là bánh giày đến đánh, ngươi nói có hay không thù. Đi thôi, nhanh đi giết chết hắn. Lạc Thương liếc mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta đều nghĩ coi ngươi là bánh giày đến đánh, cho nên, ngươi muốn cái ân tình là muốn ta giúp ngươi giết thánh chủ. Nào có. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, đây là hai chuyện khác nhau. Lạc Thương im lặng, những người khác cũng im lặng. Ở chỗ này chơi tay không bắt sói trắng. Lạc Thương nhịn không được trợn mắt trừng một cái, ngươi coi ta là cái gì? Không dám sao? Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc hỏi, nếu là không dám coi như xong. Lạc Thương cười ha ha, một chút xem thấu Lữ Thiếu Khanh, trò vặt. Không phải có dám hay không vấn đề, thánh chủ đã là Đại Thừa Kỳ, muốn giết chết hắn nào có dễ dàng như vậy. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở hắt ra, quả nhiên. Hắn đã có chỗ suy đoán, nhưng từ Lạc Thương trong miệng nói ra, vẫn là cảm giác được phiền muộn. Xem ra, lần này đến vòng quanh đường đi, tuyệt đối đừng đi thánh địa, càng thêm không muốn lên thánh sơn. Ai, thất vọng, còn tưởng rằng ngươi có thể giết chết hắn. Lạc Thương lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Hắn có thể nói là hàng tinh trên mạnh nhất thiên tài. Từ bọn hắn giáng lâm đến thế giới này đến bây giờ, chỉ có một mình hắn đột phá Đại Thừa Kỳ. Mà lại chỉ dùng hơn nghìn năm thời gian. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi. Thật đúng là mẹ hắn là nên một thiên tài. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thánh địa đối với hắn mà nói đã là cấm địa. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, hỏi Lạc Thương, nói cách khác, hàng tinh trên chỉ có ngươi cùng thánh chủ là đại thừa kỳ. Lạc Thương lắc đầu, đương nhiên không chỉ. Hàng tinh nơi này còn có mấy vị đồng đạo. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh có nghĩ thoáng cửa trở về xúc động. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thần sắc âm tình bất. Định, Lạc Thương mỉm cười, yên tâm, ngươi không đi trêu chọc bọn hắn cũng lười quản ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát Huân, cười đến rất vui vẻ hỏi, hàng tinh ẩn thế. Gia tộc, ngươi biết không? Biết rõ. Gia Cát Huân trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi biết rõ bọn hắn ở nơi nào sao? Cho cái tọa độ. Lạc Thương. Nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, chân thành vô tội, đi bái phỏng bọn hắn. Gia Cát Huân muốn mở miệng, nhưng bên cạnh Tiêu Y lại thông minh ôm nàng, cười hì. Hì ngăn cản nàng mở miệng. Lạc Thương cười ha ha, Lữ Thiếu Khanh tâm tư không thể gạt được hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi là nghĩ đến bốc lên ẩn thế gia tộc đối thánh địa cừu hận, để bọn hắn đánh nhau. Ngươi tới nơi này, cũng là ôm ý định này, đúng không? Lữ Thiếu Khanh giả ngu, lão đầu, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Đều sống lâu như vậy, được chứng kiến vô số sóng gió, vô số âm mưu quỷ kế. Lạc Thương còn đoán không được Lữ Thiếu Khanh tính toán nhỏ nhặt, hắn coi như sống uổng phí. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giả ngu, dứt khoát trực tiếp nói rõ. Ngươi là nhân tộc, đến từ thánh tộc. Người xưng hô tổ tinh. Thánh địa cử binh phản công tổ tinh, ngươi xuất hiện ở đây sẽ là trùng hợp. Ngươi mới mở miệng liền muốn giết thánh chủ, bởi vậy có thể thấy được ngươi cùng thánh chủ. Có thù. Ta nghĩ không ra ngươi tìm ẩn thế gia tộc ngoại trừ xúi dục bọn hắn đối phó thánh chủ bên ngoài, còn có thể sẽ có cái mục đích gì. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng nhiên nhảy lên mấy. Phần. Không hổ là đại thừa kỳ, sống được lâu chính là khôn khéo. Một đôi mắt chẳng những không có mắt mờ, ngược lại có thể xem thấu hư ảo, thẳng đến bản nguyên. Gia Cát Huân ở bên cạnh nghe được mồ. Hôi đầm đìa. Trong nội tâm nàng hoảng sợ. Nguyên lai đây mới là Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự. Từ bắt lấy nàng thứ nhất cắt ra bắt đầu cũng đã nghĩ đến một bước này. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Lạc. Thương ánh mắt. Nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nói sai. Thật sao? Lạc Thương chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, nếu là nói sai, coi như xong. Ta cũng lười nhiều lời. Hèn hạ. Đối mặt Lạc. Thương không có ý định tiếp tục lộ ra uy hiếp, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, tốt a, ngươi nói đúng. Lạc Thương tiếu dung càng thêm lạnh nhạt, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần kiêu ngạo, này mới. Đúng mà. Ngươi tiểu tử đang còn muốn trước mặt ta giả. Có thể tiếp tục sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Hỏi đi. Lạc Thương không có cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh mặc dù ghê tởm, nhưng dạng này thiên tài, hắn. Không ngại kết giao một phen. Bán một cái nhân tình, đối với mình không có chỗ xấu. Có thời điểm lơ đãng một lần tưới nước, có thể có được trái cây hồi báo. Ẩn thế gia tộc có đại thừa kỳ sao? Gia. Các huân nhịp tim càng thêm lợi hại. Hỏi cái này làm gì? Có phải hay không chúng ta không có đại thừa kỳ, ngươi liền đi tìm phiền toái? Không có. Lạc Thương lắc đầu, ta nói qua, thánh tộc người. Tới hàng tinh, thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm bên trong chỉ có thánh chủ cái kia tiểu gia hỏa bước vào đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh cười, cười đến rất vui vẻ. Quá tốt rồi. Như vậy, có thể cho. Ta một tọa độ điểm sao? Gia Cát Huân rốt cục nhịn không được, tránh thoát Tiêu Y, lớn tiếng hô hào, không muốn, chương 1908, làm ta triệu hoán thú, Gia Cát Huân là 100 cái không hy. Vọng Lạc Thương nói cho Lữ Thiếu Khanh ẩn thế gia tộc vị trí. Ẩn thế gia tộc không có đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh đi cùng sói đi bầy cừu khác nhau ở chỗ nào? Cái này hỗn đảng đã đến giết hợp thể kỳ. Cùng giết gà không hề khác gì nhau tình trạng. Coi như ẩn thế gia tộc có lại nhiều hợp thể kỳ, cũng không nhất định đủ giết. Huống chi, Lữ Thiếu Khanh còn có một sư huynh, đồng dạng bưu hãn vô. Cùng. Lữ Thiếu Khanh quát, nam nhân nói chuyện, nữ nhân chen miệng gì? Lão đầu, mặc kệ hắn, nữ nhân chưa thấy qua cái gì việc đời. Đánh chết hắn, đánh chết hắn a! Gia Cát Huân trong lòng gầm thét. Hắn đối ngươi như thế không khách khí, ngươi còn nuông chiều hắn. Lạc Thương Tiếu Dung không thay đổi, không để ý đến Gia Cát Huân cầu khẩn ánh mắt, nói cho Lữ Thiếu Khanh ẩn thế gia tộc chỗ. Vị trí. Bọn hắn tại Đông Tế phía đông, rời xa lục địa trên hải đảo. Xong đời. Gia Cát Huân trong lòng tuyệt vọng. Nếu không phải Lạc Thương là đại thừa kỳ, nàng khẳng định chửi ầm lên. Tùy tiện lộ ra nhà khác địa chỉ là một kiện rất không lễ phép sự tình. Ngươi cái này lão già là càng sống càng trở về sao? Vẫn là nói ngươi gặp hỗn đảng gia hỏa, cũng đi theo trở nên không lễ phép. Người tốt. Lữ Thiếu Khanh đối Lạc Thương giơ ngón tay cái lên, vuốt mông ngựa, ta gặp phải đại thừa kỳ bên trong liền số ngươi người tốt nhất. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết rõ ngươi là người. Tốt. Dáng dấp cũng đẹp trai, hàng tinh tất nữ nhân đều vì ngươi điên cuồng a. Tu luyện tới như ngươi loại này cảnh giới còn có thể như thế bình dị gần gũi, 10 cái phá diệt thời đại cũng tìm không ra cái thứ hai. Gia Cát Huân ở bên cạnh nghe được muốn ói. Thật là buồn nôn. Cái này hỗn đảng đổi người thời điểm có thể khiến người ta thổ huyết, thúc ngựa thời điểm có thể khiến người ta buồn nôn muốn ói. Úc Linh lại nhìn xem khẽ cười bắt đầu, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Nhiều năm không thấy, vẫn là như thế vô sĩ. Lạc Thương cũng là cười lên, mông ngựa hắn nghe qua không ít. Nhưng là giống Lữ Thiếu Khanh dạng này người vuốt mông ngựa, hắn nghe dễ chịu. Lạc Thương nghe một lát về sau, liền đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, được rồi, tiểu gia hỏa, bớt ở chỗ này vuốt mông. Ngựa, ngươi muốn cái gì? Cho ta một cái nhân tình. Quay tới quay lui, đây mới là Lữ Thiếu Khanh mục đích. Lạc Thương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đừng suy nghĩ. Người của ta tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho. Chẳng lẽ ngươi không đầu tư một cái ta tên thiên tài này? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, giống ta dạng này thiên tài ít càng thêm ít, ngươi xác định không cân nhắc. Cho ta một cái nhân tình, tương lai đối ngươi chỗ tốt vô cùng lớn. Lạc Thương lại một lần cảm giác được im lặng. Ngươi là thiên tài, nhưng là ngươi có thể hay không đừng có dùng loại giọng nói này nói. Như ngươi loại này ngữ khí nói ra, rất khó để cho người ta tin tưởng ngươi là thiên tài. Lạc Thương lắc đầu, mặc dù ngươi là thiên tài, nhưng là ngươi còn không có triệt để trưởng thành. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, lập tức trở mặt đổi khẩu khí, tiểu khí liền tiểu khí, tìm cái gì lấy cớ. Chờ ta trưởng thành, ta còn cần nhân tình của ngươi. Tới đi, cho ta một cái nhân tình, hoặc là đáp ứng giúp một chút. Lạc Thương có chút hiếu kỳ, gấp cái gì? Làm ta triệu hoán thú, để cho ta triệu hoán ngươi một lần, hỗ trợ ép một chút trận, thế nào? Yêu cầu này không quá phận a. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, đối ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi sẽ không đáp ứng a. Dù sao, ngươi không phải người hẹp hòi. Vừa rồi ngươi còn nói ta tiểu khí tới. Lạc Thương im lặng, nhưng yêu cầu này cũng không tính là gì. Ít nhất phải sau một cái không biết rõ sẽ cần hắn làm cái gì ân tình tốt. Bị Lữ Thiếu Khanh cuốn lấy không có cách nào về sau, Lạc Thương gật đầu. Được, ta đáp ứng. Đám người im lặng, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thật đúng là để Lạc Thương đáp ứng. Mà Lữ Thiếu Khanh nghe được về sau, cười đến vô cùng vui vẻ, thề đi. 3. Út Linh, Gia Cát Huân, cây ngô đồng, còn có một mực không nói gì Ngỗi Khang không hẹn mà cùng một tay đập vào trên trán, đều nhịp. Không cứu nổi. Cái này gia hỏa, thật không có cứu được. Lạc Thương giận a, tiểu tử, ngươi là đang chất vấn ta. Hắn thân phận gì, cần thề. Sắc mặt hắn bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ta càng xem ngươi càng không vừa mắt. Chướng mắt sao? Không có việc gì a, cho ta cái có thể triệu hoán ngươi tính vật đi. Lữ Thiếu Khanh đối Lạc Thương duỗi xuất thủ, cho ta, ngươi liền sẽ thuận mắt. Mặc dù muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lạc Thương cuối cùng vẫn là xuất ra một viên lệnh bài ném cho Lữ Thiếu Khanh, cầm, có việc hướng bên trong rót vào linh lực là được. Có ngay, quá tốt rồi, ngươi lão bảo trọng thân thể, cáo từ. sau khi nói xong, vung tay lên, thúc giục đám người, đi, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Nhanh như chớp, mang theo đám người cấp tốc ly khai. Nhanh đến Lạc Thương có chút phản ứng không kịp. Nguyên Lai Thuận mắt là ý tứ này. Từ trước mắt mình biến mất. Lữ Thiếu Khanh ly khai, Lạc Thương cuối cùng cảm giác được thoải mái một chút. Vừa mới nhìn cái gì đều không vừa mắt, có đánh người xúc động. Bên tai cũng là ông vang. Hiện tại yên tĩnh nhiều. Lạc Thương thở vào một hơi, thật sự là không bớt lo tiểu gia hỏa. Sư phụ. Thuẩn Khang từ đằng xa tới, cung kính đứng ở bên cạnh, vì cái. Vì đối kia tiểu tử tốt như vậy. Thuẩn Khang giọng nói mang vẻ khó mà che giấu ghen ghét. Đây chính là sư phụ của hắn, đối Lữ Thiếu Khanh hành vi có thể nói là yêu chiều. Lạc Thương trước kia đều không có đối với hắn tốt như vậy. Khiến cho giống như Lữ Thiếu Khanh mới là Lạc Thương đồ đệ. Lạc Thương nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người biến mất phương hướng, nhìn nhìn lại đã đánh bại An Trác Mẫn Phiên. Hắn nhàn nhạt nói, ta tại cho tộc nhân tìm nhiều một con đường lùi. Thuẩn Khang không phục, hắn đáng giá không? Lạc Thương ánh mắt lạnh nhạt, mang theo vài phần chờ mong, đương nhiên có thể đánh bại đọa thần mà sống lấy người, ta chưa thấy qua mấy cái. Thuẩn Khang trong nháy mắt minh bạch Lạc Thương vì sao đối Lữ Thiếu Khanh tốt như vậy. Đối với đọa thần địch nhân như vậy, tự mình trải qua Lạc Thương là vừa hận vừa sợ, là hắn lớn nhất ác mộng. Coi Lữ Thiếu Khanh là hậu bối cưng chiều không đơn giản bởi vì hắn là thiên tài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn đặc thù. Đối Lạc Thương mà nói, bất luận là ai, có thể đối phó đọa thần, Lạc Thương đều sẽ giúp đỡ tràng tử. Lạc Thương chỉ vào Mẫn Phiên đối Thuẩn Khang nói, hảo hảo bồi dưỡng hắn, ngày sau đối. Ngươi không có chỗ xấu. Mẫn Phiên có thể nói là cùng Lữ Thiếu Khanh đáp lên quan hệ một đầu tuyến, đối tốt với hắn một điểm chuẩn không sai. Ta như vậy đối với hắn, bất quá là cho chúng ta tranh. Thủ một điểm không có ý nghĩa hy vọng thôi. Chương 1909, phá thành, không cần cũng được, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người rời đi nơi này, hướng Vĩnh Ninh Thành mà đi. Về phần mang tới những cái kia tan lạc, Vĩnh Ninh Thành cùng phản thánh quân tu sĩ tại mệnh lệnh dưới cùng một chỗ rút đi. Phi thuyền trên Lữ Thiếu Khanh đắc ý, Gia Cát Huân trong lòng lo lắng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Trạm tiếp theo, sẽ là sau lưng nàng ẩn thế gia tộc sao? Trên đường, phản thánh quân thủ lĩnh Ngỗi Khang chính thức cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn bọn người gặp mặt nhận biết. Chư vị tuổi nhỏ anh. Hùng, bội phục, bội phục. Ngỗi Khang thanh âm dày đục, trung khí mười phần, bề ngoài chất phác, như là một cái hiền lành lão nhân, rất khó để cho người ta muốn lấy được hắn chính là phản. Thánh quân thủ lĩnh. Ngỗi Khang nói bội phục là thành tâm bội phục. Không người nào dám dùng thái độ như vậy đối đãi một vị đại thừa kỳ. Chớ đừng nói chi là đưa tay hỏi đại thừa kỳ muốn chỗ tốt. Mà Lữ Thiếu Khanh hết lần này tới lần khác làm được. Thậm chí đối phương đều không xá đắc đánh một trận hắn. Tựa như yêu chiều cháu trai trưởng bối. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, bình. Thường, bình thường. Sau đó đối Ngỗi Khang duỗi xuất thủ. Ngỗi Khang mộng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tay trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Làm sao? Lão đầu, ngươi là trưởng bối, nhìn thấy thiếu. Niên anh hùng hậu bối không được có điểm biểu thị. Ta đi. Ngỗi Khang bình tĩnh không được. Xông chính mình tới. Hắn xấu hổ cười một tiếng, cười ha hả, ha ha. Hắn cũng không có gì đồ vật tốt. Cho Lữ Thiếu Khanh. Đại thừa kỳ Lạc Thương đều kém chút không thỏa mãn được Lữ Thiếu Khanh, hắn chỗ nào có thế thỏa mãn. Hắn cũng theo bản năng nói sang chuyện khác, không biết rõ mấy vị là như thế nào đi vào nơi này. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, còn không phải tìm không thấy người, cho nên mới tới đây tìm các ngươi. Nếu là chúng ta tới trễ một bước, các ngươi sớm bị người đánh chết. Đầu óc nghĩ như thế nào? Coi người ta dễ khi dễ a. Sau đó nhìn qua Úc Linh, ngươi cô nàng này, đã nhiều năm như vậy, cũng không có tiến bộ. Úc Linh hừ một tiếng, ai cần ngươi lo. Ngỗi Khang. Cười khổ lắc đầu, đích thật là chủ quan, nhưng cũng là không có cách nào. Ngươi cũng đừng trách Linh thành chủ, chúng ta có nỗi khổ tâm, không thể không binh đi nước cờ hiểm, nghĩ đến mau chóng giải quyết Tang Lạc Nhân nơi này vấn đề. Cái gì nỗi khổ? Tiêu Y hiếu kỳ. Ngũi Khang nhìn Úc Linh một chút, thánh địa bên kia biết rõ Linh Thành chủ thân phận. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, làm sao? Biết rõ. Vĩnh Ninh Thành có thể nói là nhất phía nam thành trì, cự ly Đông Tế thánh địa đâu chỉ ức vạn cự ly. Coi như cùng thành chủ Ngọc Tỷ khóa lại cũng không về phần bị thánh địa người phát. Hiện trước đó Úc Linh bất quá là một cái nho nhỏ tiên phong đội trưởng, thánh địa biết rõ nàng cũng không nhiều. Cách xa như vậy, thánh chủ tự mình viễn trình dòng bình phong. Úc Linh sắc mặt có mấy phần khó coi, ta giết thánh địa người. Lữ Thiếu Khanh lần nữa giật mình, ngươi cái gì thời điểm trở nên to gan như vậy? Úc Linh cắn răng. Hỗn đảng, là ý nói ta trước kia rất nhát gan. Hừ. Cứ. Việc khó chịu, Úc Linh vẫn là nói ra nguyên nhân. Thánh địa yêu cầu ta mỗi tháng thượng chức vật tư đề cao năm thành, còn phải thỉnh thoảng điều động tu sĩ làm sĩ binh tiến về thánh địa. Ta. Lấy cớ nơi này còn có Tang Lạc Nhân phòng bị, từ chối một lần lại một lần. Về sau thánh địa tự mình phái tới sứ giả, bọn hắn thế mà coi trọng muội muội ta, cho nên ta giết bọn hắn. Úc Linh nói. Nói, trên mặt tràn ngập sát khí. Muội muội là nàng người quan tâm nhất, ai dám đánh nàng muội muội chủ ý, nàng liền liều mạng với người đó. Ngũi Khang bên này bổ sung, thánh địa càng ngày càng quá mức. Vô số tu sĩ bị bọn hắn điều động tiến về tổ tinh, tử thương thảm trọng không nói. Còn sót lại tu sĩ thời gian cũng không dễ chịu. Linh Thành chủ xuất thủ cũng là bất đắc dĩ. Giết thánh địa người, thánh địa sớm muộn cũng sẽ trả thù, cho nên chúng ta liền nghĩ mau chóng giải quyết Tang Lạc Nhân sự tình, đến thời điểm đánh trúng lực lượng đến ứng phó thánh địa trả thù. Trải qua hai người giải thích, Lữ Thiếu Khanh mấy người xem như minh bạch vì cái gì Úc Linh cùng Ngũi Khang phải mạo hiểm. Úc Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc không nói lời nào, trong lòng có mấy phần thấp thỏm. Nàng nói, ta có phải làm sai hay không? Lữ Thiếu Khanh để nàng làm cái này thành chủ, Úc Linh sợ hãi chính mình để Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Làm sai? Nào có cái gì làm sai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải liền là chức thành chủ sao? Đánh không lại chạy chính là. Đúng, trong thành hiện tại có bao nhiêu linh thạch? Có 1.800.000.000 sao? Trở về chúng ta điểm, cái này phá thành, không phải cũng a? Úc Linh, Ngũi Khang trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, tiểu hữu, Vĩnh Ninh Thành đã trở thành đông đảo có chí chi sĩ căn cứ, một khi từ bỏ, đối bọn hắn đã kích rất lớn. Phản thánh quân cùng thánh địa đánh nhiều năm như vậy, liền một tòa thành trì đều không có. Vĩnh Ninh Thành tòa thành trì này trên thực tế thành bọn hắn đại bản doanh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Ngũi Khang cũng không muốn từ bỏ cái này đại bản doanh. Không có việc gì, đến thực thời điểm thành trì cho ngươi cũng, ta cùng cô nàng lấy chút linh thạch là được. Rồi. Ngũi Khang im lặng, lấy chút. Sợ không phải muốn giữa không trung đi. Úc Linh lại có chút xấu hổ nói, Vĩnh Ninh Thành không có bao nhiêu linh thạch, thậm chí vật tư cũng không có bao nhiêu. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, kém chút từ tàu cao tốc trên lật qua, chuyện gì xảy ra? Nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có tồn điểm vốn liếng. Ngũi Khang giúp Úc Linh nói chuyện, tiểu hữu, Linh Thành chủ cũng rất khó làm. Thánh địa không ngừng tác thủ, Linh Thành chủ áp lực rất lớn. Mà lại nàng có thời điểm còn tiếp tế chúng ta, đem tài nguyên phân phối cho chúng ta phản thánh quân cùng Mẫn Phiên bọn hắn. Không có Úc Linh hỗ trợ, phản thánh quân nhưng không có dễ dàng như vậy lớn mạnh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua Úc Linh, ngươi hào phóng như vậy. Hồ đồ a. Ngươi hẳn là chính mình tham ô xuống tới, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Ngũi Khang. Úc Linh hừ một tiếng, không cần nhiều như vậy. Làm thành chủ, Vĩnh Ninh Thành tài nguyên đầy đủ nàng cùng Úc Mộng sử dụng. Các nàng hai tỷ muội cũng coi là thiên tài, những năm này tiến bộ thần tốc. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài. Xem ra muốn thông qua một chiêu này phát tài đã là không thể. Nào? Úc Linh trong lòng bỗng nhiên có mấy phần không đành lòng, có vẻ như quên đi cái này gia hỏa kia một phần. Nàng nhịn không được mở miệng, hiện tại trong thành còn có một nhóm vật tư, bên trong có triệu viên linh thạch, đến thời điểm ngươi cầm đi đi. Triệu viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nghe được về sau, không hứng thú lắm, quá ít, nếu là ngàn vạn ức vạn liền tốt chứ. 1910, chuyện phạm pháp ta không làm, triệu viên linh thạch, cũng liền miễn cưỡng đủ hắn một tháng nhiều một chút điểm. Một năm còn kém không nhiều 1000 vạn mai linh thạch. Không thấy được phát. Tài hy vọng, Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện. Ngỗi Khang hiếu kỳ hỏi, tiểu hữu, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Dùng a. Lữ Thiếu Khanh không hăng hái lắm. Ma quỷ tiểu đệ có thể gọi là hấp huyết quỷ tiểu đệ. Càng ngày càng quá phận, hơn nữa còn sẽ động thủ đánh người. Ngỗi Khang mỉm cười, nếu như cần linh thạch, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ồ. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đối Ngỗi Khang khách khí nói, tiền bối, nói một chút, là biện pháp gì? Ngỗi Khang khóe miệng hình giật một cái. Vừa rồi ngươi còn gọi ta lão đầu, hiện tại gọi ta tiền bối. Ngỗi Khang cảm nhận được Lạc Thương đối mặt Lữ Thiếu Khanh cái chủng loại kia tâm tình. Đồng thời cũng khẳng định, cùng Lữ Thiếu Khanh liên hệ, tâm lý tố chất đến cường ngạnh. Ngỗi Khang cũng là lão hồ ly, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng một cái tâm tình, cười ha ha, rất đơn giản, thánh địa có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lãnh khí, xoa, lão đầu, ngươi thật là ác độc a. Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Thế mà xui khiến ta đi ăn cướp thánh địa. Ngươi còn là người sao? Thánh địa đương nhiên là có linh thạch, hội tụ thiên hạ chi tài, sao có thể không có linh thạch? Tất cả mọi người biết rõ thánh địa có linh thạch, nhưng có ai dám đi có ý đồ với thánh địa? Ngỗi Khang mỉm cười, tiểu hữu thực lực cường đại, chỗ nào cần phải sợ hãi? Thánh địa. Trong lòng của hắn nhả rảnh, ngươi có một lần triệu hoán đại thừa kỳ cơ hội. Coi như bị thánh chủ phát hiện cũng có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra, không hề có một chút vấn đề. Thánh địa làm được quá phận, không ngừng nghiền ép hàng tinh trên tu sĩ, các tu sĩ đã sớm khổ không thể tả. Nếu như tiểu hữu xuất thủ, để thánh địa biết rõ tiểu hữu lợi hại, nghĩ đến bọn hắn sẽ có thu liễm, cũng có thể cho Vĩnh Ninh Thành giảm bớt áp lực. Ngỗi Khang bàn tính hạt châu đều nhảy đến trên mặt của mọi người, cũng khét Lữ Thiếu Khanh một mặt. Úc Linh giết thánh địa sứ giả, đến thời điểm thánh địa tất nhiên sẽ đến trả thù. Thánh địa thực lực không thể nghi ngờ, Vĩnh Ninh Thành ngăn cản không nổi. Vĩnh Ninh Thành không có, phản thánh quân cũng liền không có đại bản doanh, đến thời điểm lần nữa qua lên Lang Bạc Kỳ hồ sinh hoạt. Vượt qua ổn định sinh hoạt, không người nào nguyện ý trở lại Lang Bạc Kỳ hồ thời gian. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, chuyện phạm pháp, ta không làm. Phốc. Ngỗi Khang muốn ói miệng máu, trước đó ai nói không chuyện phạm pháp không làm. Ngươi cái này tiểu tử, ưa thích trước sau mâu thuẫn đúng không? Tiểu hữu, ngươi đi xông vào một lần thánh địa. Làm ồn ào, để bọn hắn biết rõ tổ tinh có người, dương danh hàng tinh, dương ra tổ tinh uy phong. Ngỗi Khang nhiều xấu a, liền nghĩ Lữ Thiếu Khanh đi gây sự, giúp bọn hắn chia sẻ áp lực. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không nguyện ý, đi thánh địa gây sự, cùng trong nhà vệ sinh khêu đèn khác nhau ở chỗ nào? Lão đầu, ngươi đừng có nằm mộng. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Ngỗi Khang suy nghĩ gì, hắn vạch dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Ngươi tốt xấu cũng là phản thánh quân, sợ lông, đến thời điểm thánh địa người tới cùng bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Các ngươi ở chỗ này có thể nói là dĩ vật đãi lao, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái bóng. Ngỗi Khang thở dài, thực lực của chúng ta còn chưa đủ cường đại, thời cơ chưa thành thục. Tiêu Y khinh bỉ, cho nên ngươi nghĩ chúng ta đi chịu chết a? Các ngươi không có nguy hiểm a, dù sao có tiền bối đây này. Ngỗi Khang trong lòng thầm nghĩ, các ngươi sao lưng có một cái đại thừa kỳ, các ngươi mới là sợ cái bóng. Sợ? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Ngỗi Khang trong lòng bất đắc dĩ, không sợ không được. Trước kia mỗi một lần phản kháng đều là bị thánh địa đánh thành chó, nhiều lần kém chút hủy diệt. Cho nên, Ngỗi Khang quyết định cũng không đủ nắm chắc sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn nói, tiểu hữu, ngươi không xuất thủ, Linh thành chủ làm sao bây? Giờ, phá thành chủ, ai mà thèm, cô nàng, ngươi trở về liền đem chức thành chủ cho hắn. Tốt. Úc Linh không có nửa điểm do dự, trực tiếp đáp ứng. Ngỗi Khang trợn mắt hốc mồm. Đây là chính mình. Nhận biết sát phạt quả đoán, lãnh khốc vô tình Linh thành chủ sao? Gia Cát Huân cũng là im lặng, trong lòng nhã rảnh, ngực nhỏ không não nữ nhân, ngốc. Cái này. Ngỗi Khang trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh đối Ngỗi Khang nói, đến thời điểm ngươi chính là thành chủ, hảo hảo cố lên. Ngỗi Khang dở khóc dở cười, hắn lắc đầu cự tuyệt, tiểu hữu. Ta không đảm đương nổi thành chủ. Không có việc gì, Si Hoàng, Mục Nham đều có thể, ngươi không nguyện ý xuất đầu lộ diện, để bọn hắn trên là được rồi. Ngỗi Khang vẫn lắc đầu, phản thánh quân không. Nên sớm như vậy bại lộ. Vĩnh Ninh Thành vẫn là cần Linh thành chủ tọa trấn. Ngỗi Khang trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, ngữ khí cũng biến thành không đồng dạng, hắn cố ý hạ giọng, để cho mình. Thanh âm trở nên nặng nề, thánh địa đã đối chúng ta hận thấu xương. Nếu để cho thánh địa biết rõ chúng ta, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến tiêu diệt chúng ta. Chúng ta cùng thánh địa lực lượng chênh lệch quá lớn. Một câu tổng kết, phản thánh quân còn cần tiếp tục điều thấp ẩn núp, không nên đi đến quầy khách sạn. Một khi bại lộ thân phận, thánh địa đại quân giết tới. Khó mà ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh tự hồ cũng bị lây nhiễm, thở dài, tốt a, các ngươi liền an tâm phát triển đi. Ngỗi Khang trong lòng cười một tiếng. Lữ Thiếu Khanh đón lấy, nhãn châu xoay động. Hỏi, Vĩnh Ninh Thành nghèo như vậy, cái khác thành trì đâu? Ngỗi Khang nhìn Úc Linh một chút, lắc đầu nói, cái khác thành chủ nhưng không có Linh thành chủ hào phóng như vậy. Nói cách khác, bọn hắn trong tay có rất nhiều vật liệu cùng linh thạch. Ngỗi Khang gật đầu, tiểu hữu ngươi hỏi cái này để làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Ngỗi Khang nói, xuất binh đi, đi đối phó bọn hắn. Đem bọn hắn cướp sạch, chiếm lĩnh bọn hắn thành trì. Ngỗi Khang im lặng, nhẫn nhịn hồi lâu, biệt xuất một câu, chuyện phạm pháp ta không làm. Nói đùa, muốn làm hắn đã sớm làm, chỗ nào sẽ còn chờ. Tới bây giờ, càng thêm sẽ không xui khiến Lữ Thiếu Khanh đi thánh địa gây sự. Ngỗi Khang nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, một đôi mắt phản phất tại nói chuyện, lại nói ngươi mới vừa rồi còn nói để chúng ta an tâm phát triển, quay đầu liền để chúng ta đi ăn cướp, chơi đây. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Vĩnh Ninh Thành rất nhanh thấy ở xa xa, chương 1911, người ta chiếm chút tiện nghi thế. Nào, tỷ tỷ. Trở lại phủ thành chủ, Cúc Mộng cái thứ nhất lao ra. Làm nàng nhìn thấy Kế Ngôn thời điểm, lập tức đứng chết trân tại chỗ. Vừa mừng vừa sợ, con mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên. Công tử. Kế Ngôn nhìn thấy Úc Mộng, cũng là khó được lộ ra mỉm cười, gật gật đầu. Công tử, ngươi cuối cùng trở về. Mong nhớ ngày đêm người đột nhiên xuất hiện, tựa như nằm mơ. Đồng dạng. Úc Mộng trong lúc nhất thời không biết rõ chân tay luống cuống, hai tay không biết rõ nên để chỗ nào thả. Trên mặt cũng không biết rõ dùng cái gì biểu lộ tốt, không biết mình trước cười. Đây, vẫn là trước khóc. Lữ Thiếu Khanh nói khẽ với Kế Ngôn nói, muốn hay không đi cho nàng một cái ôm. Người ta đợi đã lâu. Ken. Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ, Kế Ngôn đằng đằng sát khí. Mã Đức. Không chơi nổi sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ. Sau đó đối Úc Mộng nói, tiểu nha đầu, làm sao? Trong mắt chỉ có hắn, không có ta sao? Đến, cho hắn một cái ôm. Úc Mộng rất muốn, nhưng trước mặt mọi người nào dám? Nàng đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, Lữ công tử. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái Úc Linh cùng Úc Mộng hai tỷ muội. Úc Mộng cao hơn Úc Linh trên non nửa đầu. Bất quá khí chất bên trên, mặc cho ai cũng có thể một chút nhìn ra được Úc Linh mới là tỷ tỷ. Ngỗi Khang bên này thấy thế, mỉm cười. Ai cũng có thể nhìn ra được Úc Linh, Úc Mộng hai tỷ muội đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không đồng dạng. Hắn cười ha ha một tiếng, ta sẽ không quấy rầy mấy vị gặp nhau. Ta đi về trước, qua mấy ngày lại đến. Mỗi Khang chắp tay một cái, sau đó rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một câu, lão hồ ly. Cây Ngô Đồng cảm thán một tiếng, có thể làm phản thánh quân thủ lĩnh, không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Những năm này, hai cái tiểu nha đầu không dễ chịu a. Nói tới Ngũ Khang, Úc Mộng cũng không để ý tới đắm chìm trong gặp lại trong vui sướng, nàng cau mũi một cái, hừ một tiếng, rõ ràng tỷ tỷ mới là thành chủ, khiến cho có thời điểm giống như hắn mới là thành chủ đồng dạng. Ngũ Khang là hợp thể kỳ, thực lực so Úc Linh, Úc Mộng mạnh quá nhiều. Thực lực mạnh yếu quyết định giọng nói lượng. Ai thực lực mạnh? Người đó liền có thể nắm trong tay quyền nói chuyện. Ngũ Khang đưa ra yêu cầu, Úc Linh có thời điểm cũng không dám tùy tiện phản bác. Mọi người là minh hữu, bị chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể đủ. Nhẫn. Tiêu Y thở phì phì nói, ghê tởm lão đầu, quá xấu rồi. Vốn là bởi vì Ngũ Khang thuyết phục Lữ Thiếu Khanh đi thánh địa gây sự mà bất mãn Tiêu Y càng thêm bất mãn. Nhị sư huynh, giáo huấn hắn. Một thanh. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, giáo huấn cái gì? Người ta là lão tiền bối, cậy già lên mặt chiếm chút tiện nghi thế nào? Tiêu Y bị mắng xẹp lên miệng, trong lòng nghi ngờ, nhị. Sư huynh muốn ăn cái này thua thiệt ngầm sao? Không đúng, trước đó rõ ràng đối Úc Linh tỷ tỷ rất tốt. Hẳn là. Tiêu Y ánh mắt tại Gia Cát Huân cùng Úc Linh trên thân vừa đi vừa về tuần sát. Trong lòng suy đoán. Người mới thắng người cũ, nhị sư huynh di tình biệt luyến, có mới nới cũ. Cặn bã nam nhị sư huynh. Tiêu Y bên này khinh bỉ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hỏi Úc Linh, hiện tại có thể đi. Sao? Úc Linh cùng Úc Mộng ngạc nhiên. Đi nơi nào? Mang các ngươi đi du lịch a, ẩn thế gia tộc, nghe nói qua sao? Có muốn hay không đi thấy chút việc đời? Bên cạnh Gia Cát Huân trong lòng bàng hoàng. Cái này hỗn đảng quả nhiên là hướng về phía ẩn thế gia tộc mà đi. Nàng cắn răng, phẫn nộ quát, nhà ta không chào đón ngươi. Hai cái hợp thể kỳ a, hơn nữa còn là loại kia mạnh đến đáng. Sợ, có thể cùng đại thừa kỳ xoay cổ tay mang hợp thể kỳ. Đi nhà nàng, trong nhà nàng còn có thể an toàn sao? Gia Cát Huân cái này một lát ở trong lòng không ngừng hỏi thăm Lạc Thương. Đại thừa kỳ. Lớn như vậy người cũng không hiểu sự tình sao. Tùy tiện lộ ra người khác địa chỉ, tiết lộ người khác tư ẩn. Ngươi là gia chủ sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, tiểu hài tử đừng thay đại nhân làm quyết. Định. Ngươi không chào đón, ngươi như thế biết rõ nhà ngươi đại nhân không chào đón đâu. Ta đi nhà ngươi, ngươi gấp cái gì mà gấp, lại không để ngươi dẫn đường. Gia Cát Huân tức chết, kia. Là nhà ta. Ta có thể không vội sao? Ngươi cái này hỗn đảng đi, ẩn thế gia tộc không chừng liền xong đời. Hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh đổi Gia Cát Huân vài câu về sau, ngược lại đối Úc Linh nói. Có đi hay không? Đi hiện tại liền đi, ngươi nếu là không nỡ quên đi. Đi. Úc Linh không nói nhảm. Chức thành chủ đối nàng mà nói không có nửa điểm đáng giá lưu luyến. Trước đó làm thành chủ. Bất quá là vì cho mình cùng muội muội dạy chút vốn nguyên tăng thực lực lên. Hiện tại đã đến luyện hư kỳ, lưu tại nơi này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nếu như không phải là vì các loại lữ. Thiếu Khanh, nàng đã sớm không muốn ở chỗ này bị khinh bỉ. Úc Linh rất quả quyết, nói làm liền làm, hai tỷ muội cũng không có gì hành lý, tùy thời có thế đến nay một trận nói đi là đi lữ hành. Úc Linh đem thành chủ ngọc tỷ lấy ra, liền muốn giải trừ rơi ấn ký phía trên. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản, ai ai, gấp cái gì, đem sự tình làm tốt, để tránh người khác chê cười. Úc Linh con mắt. Màu tím lóe ra nghi ngờ ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Linh Thạch, tài nguyên cái gì đều lấy đi, còn lưu tại nơi này tiện nghi người khác sao? Phốc. Úc Linh lại một lần nữa cảm nhận được muốn. Thổ huyết xúc động. Cái này hỗn đảng gia hỏa. Vẫn là trước sau như một không thay đổi a, lấy đi, đều lấy đi, đừng lưu lại nửa viên linh thạch. Đám người im lặng, vừa rồi ai nói để tránh người. Khác chê cười. Nhưng mà Vĩnh Ninh Thành nơi này vốn liếng cũng không nhiều, linh thạch cũng liền trăm vạn đến mai, cái khác tài nguyên còn không bằng Lữ Thiếu Khanh trong trữ vật giới chỉ nhiều. Đây. Lữ Thiếu Khanh thở dài, Triệu Viên Linh thạch hắn đã nhìn không lên. Đi thôi. Cúc Linh xóa đi thành chủ Ngọc Tỷ ấn ký phía trên, sau đó đem Ngọc Tỷ tùy ý nhét vào phủ thành chủ nơi này. Nói. Đi là đi, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn liền chén trà đều không uống. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đi vào truyền tống trận nơi này, Cúc Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả hỏi, gần. Nhất thành trì là cái nào? Trấn Nam Thành. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này đánh nhịp, liền đi Trấn Nam Thành. Tiêu Y rất hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, đi Trấn Nam Thành làm gì a? Có người quen. Sao? Úc Linh bọn hắn cũng tò mò, bất quá Lữ Thiếu Khanh không nói gì. Cùng mọi người đi tới Trấn Nam Thành nơi này về sau, Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, vọt thẳng hướng phủ thành chủ. Thanh âm cuồng. Cuồng như sấm, vang vọng Trấn Nam Thành, Vĩnh Ninh Thành phản thánh quân ở đây, ăn cướp, linh thạch hết thảy giao ra, chương 1912, treo ấn mà đi, nói đi là đi. Thủ lĩnh. Phản thánh quân phó thủ. Lĩnh Mục Nham, quân sư Si Hoàng bọn người cung kính đối trở lại ngồi khang hành lễ. Thủ lĩnh, sự tình như thế nào? Đối với kết quả, Mục Nham, Si Hoàng bọn người hết sức tò mò. Ngồi khang thì cười. Nói, các ngươi cảm thấy kết quả như thế nào? Quân sư Si Hoàng mỉm cười, đã thủ lĩnh cười được, xem ra sự tình thuận lợi giải quyết. Ngồi khang than nhẹ một tiếng, gật đầu biểu thị khẳng định, xem. Như trọn vẹn giải quyết đi. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh một đoàn người kịp thời xuất hiện, lần này bọn hắn đi Tang Lạc Vương Đình là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Mục Nham bọn. Người mừng rỡ. Tang Lạc nhân sự tình giải quyết, mang ý nghĩa bọn hắn có được một cái lớn phía sau, Nam Hoang Sâm Lâm bất lại là bọn hắn lo lắng hải hùng địa phương, mà là có thể liên tục không. Ngừng đại bảo khố. Vô số vật liệu từ Nam Hoang trong rừng rậm sản xuất, bọn hắn đạt được tài nguyên có thể tiến thêm một bước. Si Hoàng không kìm được vui mừng, quá tốt rồi, Tang Lạc nhân quả. Nhiên đã không chịu nổi một kích. Nhưng mà Lạc Thương lại nói, Tang Lạc nhân chẳng những có mấy cái hợp thể kỳ cảnh giới cao thủ, mà lại, bọn hắn còn có một vị đại thừa kỳ lão tổ. Xoa. Si Hoàng. Mục Nham đám người trên mặt tiếu dung ngưng kết. Một mặt chấn kinh, bị sợ choáng váng. Tang Lạc nhân có được như thế thực lực cường đại. Bọn hắn phản thánh quân mạnh nhất cũng bất quá là thủ lĩnh. Ngũi Khang. Đối phương chẳng những có mấy vị hợp thể kỳ, còn có một vị đại thừa kỳ. Thủ lĩnh, cái này, cái này. Nhìn thấy người phía dưới một bộ bị ra dọa sợ dáng vẻ, Ngũi Khang cười an ủi. Không cần quá mức khẩn trương cùng sợ hãi. Sự tình đã giải quyết, Tang Lạc nhân tương lai sẽ là minh hữu của chúng ta. Có Mẫn Phiên cùng Úc Linh tầng này quan hệ, phản thánh quân tương lai. Không cần lo lắng. Tương phản, sẽ còn càng tốt hơn. Thủ lĩnh, đến cùng phát sinh cái gì? Tất cả mọi người mộng bức, đối phương có đại thừa kỳ, còn có thể đem sự tình giải quyết tốt đẹp. Ngũi Khang. Cười đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một cái. Nghe được là lão bằng hữu, Mục Nham cùng Si Hoàng hai người liếc nhau, cảm khái không thôi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện lại một lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thế cục không lo, Si Hoàng tâm tình thật tốt, nhịn không được cười lên, mặc dù là xảy ra sai sót, nhưng may mắn kết quả là đồng dạng. Mục Nham cảm thán không thôi, không hổ là anh. Hùng thiếu niên. Trước kia gặp được Lữ Thiếu Khanh biểu hiện đã rất kinh diễm. Hiện tại thế mà còn có thể cùng đại thừa kỳ xoay cổ tay, từ đại thừa kỳ trong tay chiếm được tiện. Nghi. Si Hoàng gật đầu, là anh hùng thiếu niên, hắn cũng coi là chúng ta phúc tinh, mỗi xuất hiện một lần, chúng ta đều có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Lần thứ nhất xuất hiện, để Úc Linh trở thành Vĩnh Ninh Thành thành chủ, bọn hắn phản thánh quân đi theo đạt được chỗ tốt. Cho nên hiện tại Vĩnh Ninh Thành đã trở thành bọn hắn đại bản doanh, để bọn hắn có một cái đặt chân địa phương. Hiện tại, lần thứ hai xuất hiện, giải quyết Tang Lạc Vương Đình cái vấn đề khó khăn này. Mẫn Phiên được lập làm tân vương, đối phản thánh quân mà nói lại là thiên đại hảo sự. Có người cười lấy nói, hắc hắc. Có thủ lĩnh tại, ngày sau chiếm đoạt Tang Lạc nhân cũng không phải vấn đề nan giải gì. Thủ lĩnh, tương lai, chúng ta có thể chiếm đoạt Tang Lạc Nhân lấy Nam Hoang làm điểm xuất phát, đánh bại Thánh Địa. Ha ha, có Tang Lạc Nhân trợ giúp, Thánh Địa cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Mấy cái phản thánh quân cao tầng cười đến không ngậm miệng được, phản phất đã thấy phản thánh quân xưng bá hàng tinh cảnh tượng. Mục Nham nhìn qua Ngỗi Khang, cười đến rất vui vẻ, thủ lĩnh, xem ra Lữ công tử là chúng ta phúc tinh. Ngỗi Khang gật đầu, biểu thị khẳng định, thực lực mạnh, mà lại rất thông minh. Trong lòng của hắn cảm thán, nếu như lần này không phải gặp được Lữ Thiếu Khanh, thật đúng là sẽ rất phiền phức. Si Hoàng hơi chút trầm tư, đối Ngỗi Khang nói, thủ lĩnh, ngươi phải cùng Lữ công tử rút ngắn quan hệ, để hắn chờ lâu một đoạn thời gian mới được. Ta lo lắng Thánh Địa bên kia trả thù, có hắn tại, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngỗi Khang cười ha ha, không sai, ta bây giờ trở về đến bất quá là để bọn hắn tự ôn chuyện, qua hai ngày chúng ta liền đi phủ thành chủ đợi, thuận tiện giám sát chặt chẽ hắn, để tránh hắn chạy. Vĩnh Ninh thành thành chủ là Linh thành chủ, không lo hắn không xuất lực. Ngỗi Khang cùng phản thánh quân trên dưới đều tâm tình thật tốt. Cảm thấy phản thánh quân tương lai thế cục một mảnh tốt đẹp. Ngay tại lúc Ngỗi Khang trở về không đến nửa ngày thời gian, đột nhiên có thủ hạ đến bẩm báo, nói Úc Linh biến mất không thấy gì nữa, tìm không thấy người. Phản thánh quân có không ít người tại phủ thành chủ làm việc, bọn hắn có thể nói được là Ngỗi Khang tai mắt. Ngỗi Khang cười ha ha, không cần ngạc nhiên, người cũ gặp nhau, đương nhiên muốn tìm cái tư mật địa phương hảo hảo tự ôn chuyện. Người ở chỗ này đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nam nhân cùng nữ nhân gặp nhau, còn có thể có cái gì? Đây không phải là nhân chi thường tình sao? Cho dù là tu luyện người, cũng là đồng dạng. Không cần đi quấy rầy Linh thành chủ, có chuyện gì sau đó lại nói. Nhưng mà hắn lời này vừa nói xong không bao lâu, lại có bọn thủ hạ đến bẩm báo. Lần này bọn thủ hạ mang tới tình báo để Ngỗi Khang nhảy dựng lên, không cách nào bình tĩnh. Cái gì? Thành chủ Ngọc Tỷ bị tùy ý vứt trên mặt đất, mất đi quan trạch. Ngỗi Khang không cách nào bình tĩnh, trực tiếp mang người đi vào phủ thành chủ nơi này. Hắn thần thức tại phủ thành chủ nơi này vừa đi vừa về dò xét, không có tìm được Úc Linh thân ảnh của bọn hắn, chỉ tìm được xóa đi ấn ký thành chủ Ngọc Tỷ. Ngỗi Khang cầm trống không thành chủ Ngọc Tỷ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không thể nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Úc Linh treo ấn mà đi. Chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, phá thành chủ không làm cũng được. Cái này hỗn đảng tiểu tử. Ngỗi Khang bỗng nhiên cảm giác được nhức đầu. Thủ lĩnh, cái này. Si Hoàng biểu lộ cùng Ngỗi Khang biểu lộ không sai. Biệt lắm. Úc Linh treo ấn mà đi, mười phần tiêu sái. Nhưng phản thánh quân bên này thì là phiền phức lớn rồi. Trừ khi bọn hắn nguyện ý từ bỏ Vĩnh Ninh Thành, không phải bọn hắn không thể không tiếp nhận Úc Linh, trở thành mới thành chủ, trực tiếp cùng Thánh Địa liên hệ. Phản thánh quân vốn là tránh sau lưng Úc Linh, áp lực cái gì để Úc Linh đến kháng. Hiện tại một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Phản thánh quân không đi không được hướng quầy khách sạn. Ngỗi Khang thở dài, thật sự là giảo hoạt tiểu gia hỏa. Mục Nham hỏi, thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Ngỗi Khang nhìn qua đám người, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mỉm cười, trấn an đám người, không cần lo lắng, đối chúng ta tới nói không tính một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Chương 1913, lật bàn, chuyện tốt. Mục Nham bọn người hai mặt nhìn nhau, không minh bạch Ngỗi Khang ý tứ. Thánh Địa người hẳn là muốn tới vấn trách. Ngỗi Khang cười ha ha, đến thời điểm liền nói Linh thành chủ sợ tội mà chạy. Mặc dù có chút vô sĩ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ cần Thánh Địa bên kia hồ lộng qua, bọn hắn vẫn như cũ có thể tại Vĩnh Ninh nơi này tiếp tục cẩu lấy phát triển. Thực lực của chúng ta còn chưa đủ cường đại, cho nên, nhất định phải tiếp tục ẩn núp. Ngỗi Khang trong lòng thở dài, nếu có đủ thực lực, không cần dạng này. Tiểu nha đầu, xin lỗi. Ở trong lòng âm thầm nói một câu thật có lỗi về sau, Ngỗi Khang đem thành chủ ấn tỷ đưa cho Mục Nham, đối Mục Nham nói, ngươi tới làm thành chủ đi. Mục Nham không có chối từ, luyện hóa thành chủ ấn tỷ về sau, trở thành Vĩnh Ninh Thành tân nhiệm thành chủ. Nhưng mà Mục Nham cẩn thận cảm thụ một cái, buồn bực đối Ngỗi Khang nói, Linh Thành chủ đem tất cả đồ vật đều mang đi. Ngỗi Khang khóe miệng giật một cái, hắn hiểu. Rõ Úc Linh. Úc Linh không làm được loại chuyện này, duy nhất có thể làm được tới chỉ có một người. Tên hỗn đảng kia tiểu gia hỏa. Ngỗi Khang trong lòng âm thầm mắng một câu Lữ Thiếu Khanh hèn hạ bên. Ngoài, hắn cũng đừng không gì khác pháp. Thôi, Vĩnh Ninh Thành tại chúng ta trong tay đã không tệ. Cái khác liền theo bọn hắn đi thôi. Chính mình cũng không tính ăn thiệt thòi, Ngỗi Khang ở. Trong lòng an ủi chính mình. Sau đó hắn lại an ủi chúng thủ hạ, chỉ cần thân phận của chúng ta không có bại lộ, chúng ta chậm rãi phát triển, sớm tối có thể lật đổ thánh địa thống trị. Tốt, mọi người. Mà lúc này, tân nhiệm thành chủ Mục Nham lại là biến sắc. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện. Có được thành chủ Ngọc Tỷ, có thể nhẹ nhõm biết rõ trong thành phát sinh sự tình. Mà trong thành, cãi nhau để Mục Nham nhịn không được đi nghe cái góc tường, sau đó nghe được để hắn khiếp sợ tình báo. Chuyện gì? Ngỗi Khang khẽ giật mình, nhìn qua Mục Nham dáng vẻ, trong lòng có cổ dự cảm không? Tốt. Hắn thần thức quét qua, rất nhanh liền nghe được một chút người nói chuyện. Cái gì? Phản Thánh Quân xuất hiện. Đương nhiên, ta từ trấn Nam Thành mà đến, Phản Thánh Quân cho thấy thân phận. Đánh bất ngờ phủ thành chủ. Đâu chỉ trấn Nam Thành, Phong Nha Thành, Nam Giao Thành đô đồng dạng. Đúng vậy a, đối phương hô hào là Phản Thánh Quân, la hét muốn đánh cướp, sau đó giết tới phủ. Thành chủ chỗ ấy, không dễ dàng giết người, liền cướp bóc. Xem ra đích thật là Phản Thánh Quân làm được chuyện xảy ra. Bọn hắn bị đánh ép quá lợi hại, cho nên cần ăn cướp mới có thể duy trì. Đâu chỉ a, nghe nói bọn hắn còn kêu gào lấy Vĩnh Ninh Thành đã bị Phản Thánh Quân công chiếm. Thật sao? Vừa mới đổi mới thành chủ. Trấn Nam Thành, Phong Nha Thành, Nam Giao. Thành các loại thành trì đều là cùng Vĩnh Ninh Thành tương cận thành trì. Phản Thánh Quân ăn cướp. Ngỗi Khang không cần nghĩ cũng có thể đoán được là ai làm. Ngỗi Khang cảm giác được đầu của mình có chút choáng, ít hầu có chút ngọt. Tên hỗn đảng kia tiểu tử cư nhiên như thế hèn hạ. Ngỗi Khang trong lúc nhất thời không biết mình nên lộ ra dạng gì biểu lộ. Tức giận phẫn nộ. Phiền muộn biệt. Khuất. Hoặc là tất cả đều có. Ngỗi Khang chính mình cũng nói không chính rõ ràng tâm tình bây giờ. Lúc trước hắn còn hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi thánh địa gây sự tình, hấp dẫn thánh địa lực chú ý. Cho hắn Phản Thánh Quân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hắn quyết định chủ ý là phát triển khiêm tốn. Kết quả đây. Lữ Thiếu Khanh cho hắn đến như vậy một tay. Nào chỉ là rút củi dưới đáy nồi, quả. Thực là lật bàn, đem nồi đập. Phản Thánh Quân bây giờ nghĩ lấy tiếp tục ẩn cư phía sau màn đã không có khả năng. Trừ khi bọn hắn nguyện ý từ bỏ Vĩnh Ninh Thành, lần nữa lui vào Nam Hoang rừng rậm. Ghê tởm, hèn hạ gia hỏa. Si Hoàng nhịn không được ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh, ghê tởm gia hỏa, vô sĩ gia hỏa. Si Hoàng trước kia cùng Lữ Thiếu Khanh đã từng quen biết, không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, trở nên càng thêm vô sĩ giảo hoạt. Thủ lĩnh, chúng ta không thể để hắn tiếp tục như vậy. Đúng a, không thể để cho bọn hắn giả mạo chúng ta, nhất định phải ngăn cản hắn. Còn phải giáo huấn hắn, không phải coi là chúng ta Phản Thánh Quân dễ khi dễ. Nhưng mà Ngỗi Khang lại cười khổ lắc đầu, ngăn cản. Giáo huấn. Làm sao ngăn cản, thế nào giáo huấn? Đối phương đã đi. Xa, hắn bay qua cũng không ngăn cản được. Về phần giáo huấn, càng thêm không nên nghĩ. Thực lực của đối phương liền liền hắn cũng kiên dè không thôi, mà lại đối phương vẫn là hai cái, thế nào? Giáo huấn. Ai? Ngỗi Khang trong lòng thở dài, hắn thua. Vốn nghĩ tính toán Lữ Thiếu Khanh, để Lữ Thiếu Khanh cũng trở thành Phản Thánh Quân lớn mạnh một sự giúp đỡ lớn. Kết quả đây, Lữ Thiếu Khanh trở tay liền cho hắn một kinh hỉ. Dưới mắt, tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức đã không có bất kỳ tác dụng, tương phản, hắn còn không thể đắc tội Lữ Thiếu Khanh, còn phải hảo hảo liếm Lữ Thiếu Khanh. Tang Lạc Nhân Tân Vương là Lữ Thiếu Khanh người. Hắn dám cùng Lữ Thiếu Khanh vạch mặt, phản Thánh Quân triệt để không có đường lui. Ngỗi Khang không nhịn được nghĩ đến Lạc Thương, không hổ là Đại Thừa Kỳ tiền bối, ánh mắt chính là độc ác. Nghĩ đến chỗ này, Ngỗi Khang khoát khoát tay, xuống dưới chuẩn bị đi. Thánh địa trả thù rất nhanh sẽ đến, chúng ta cũng chỉ có thể đủ liều chết. Đánh cược một lần. Ngỗi Khang biết mình một đoàn người không có đường lui, trong lòng có sau khi quyết định, hắn ánh mắt trở nên sắc bén. Đánh ra chúng ta phản Thánh Quân cờ hiệu, triệu tập thiên. Hạ có chí chi sĩ cùng đi phản kháng thánh địa chính sách tàn bạo. Cái khác thành trì người nằm vùng tùy thời mà động, để thánh địa biết rõ chúng ta phản Thánh Quân lợi hại. Theo Ngỗi Khang. Mệnh lệnh hạ xuống, Nam Hoang nơi này Vĩnh Ninh Thành dẫn đầu đánh ra phản Thánh Quân cờ hiệu, sau đó thừa dịp thánh địa chưa kịp phản ứng, thừa cơ đánh chiếm cái này đến cái khác thành trì. Có. Ngỗi Khang tọa trấn, phản Thánh Quân thế như trẻ tre, binh phong rất nhanh quét sạch hơn phân nửa Nam Hoang. Đồng thời, Tây Cực, Bắc Mạc, thậm chí liền Đông Tế cũng ra đều xuất hiện phản Thánh Quân. Thân ảnh, bọn hắn chế tạo náo động, nhao nhao hưởng ứng Nam Hoang phản Thánh Quân. Thánh địa bên này kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới phản Thánh Quân thế mà lại tại cái này thời điểm nhảy ra. Tức. Dẫn đến thánh địa không ít người chửi ầm lên. Nhưng mà không đợi được thánh địa bên này phái ra binh mã bình định thời điểm, Bắc Mạc bên kia cũng truyền tới phản loạn tình báo. Một cái tên là Thí. Thần tổ chức xuất hiện, bọn hắn vô số cao thủ, nhân số đông đảo, bọn hắn đồng dạng công thành đoạt đất, Bắc Mạc ngoại trừ rải rác vài tòa thành trì bên ngoài, còn lại đều rơi vào. Thiên hạ chấn. Kinh, chương 1914, Trư Ca, có thế dẫn đường sao, hàng tinh trên phong quyển Vân Dũng, hòa bình cục diện bị đánh phá, chiến hỏa tại hàng tinh trên thiêu đốt. Thánh địa cảm nhận được áp lực lớn. Lao, vì trấn áp phản loạn, bọn hắn bắt đầu chậm dần tăng binh tổ tinh bước chân. Mà hết thảy này đã tạm thời không có quan hệ gì với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một đường ăn cướp, một tòa một tòa. Thành trì đoạt lấy đi. Mỗi đến một lần đều là đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy phản Thánh Quân cờ hiệu, giết tới trong phủ thành chủ đi. Đem đối phương giành được làm sạch sẽ chỉ toàn. Có lẽ vật liệu không có vơ vét sạch sẽ, nhưng linh thạch tuyệt đối bị vơ vét đến làm sạch sẽ chỉ toàn. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhớ ra được chính mình vơ vét bao nhiêu tòa thành trì, thẳng đến tiến vào Đông Tế, Lữ Thiếu Khanh mới dừng tay. Ai, thôi, thôi, không cần tiếp tục khi dễ ma tộc tiểu bằng hữu, cứ như vậy đi. Tiêu Y vẫn chưa thỏa mãn, nhị sư huynh, vì cái gì cứ tính như thế? Tiếp tục nha. Rất. Đã. Hừ, phản Thánh Quân đám kia gia hỏa muốn hố chúng ta, nhị sư huynh, chúng ta hung hăng hố bọn hắn. Tiêu Y quơ nắm đấm, phản phất muốn nện Ngỗi Khang. Ngỗi Khang đánh bàn tính tất cả mọi người. Biết rõ. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp lật bàn, đem hết thảy đều giá họa cho phản Thánh Quân. Phản Thánh Quân không ngoi đầu lên đều không được. Vừa nghĩ tới Ngỗi Khang kinh ngạc dáng vẻ, Tiêu Y liền lòng tràn đầy dễ chịu. Mà lại trên đường đi đi theo ăn cướp, nàng ở phía sau cũng mò không ít chỗ tốt. Linh thạch không có, nhưng vật liệu kia là tràn đầy. Tiếp tục cái rắm, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Nơi này cái gì địa phương? Đông Tế, ngươi có đầu óc hay không? Cự ly thánh địa gần như vậy, vạn giật mình động đồ chó hoang thánh chủ làm sao bây giờ? Gia Cát Huân khinh bỉ, nguyên lai là sợ. Trên đường đi, Gia Cát Huân bắt lấy cơ hội đều đến hỏi đợi Lữ Thiếu Khanh, hy vọng nhờ vào đó chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Nàng là 100 cái không hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi nhà nàng. Lữ Thiếu Khanh cười tất ha ha, đúng a, Đại Thừa Kỳ a, ngươi không sợ. Ngươi trước đây không phải bị sợ quá khóc sao? Gia Cát Huân phát điên, hỗn đản, ngươi mới bị dọa khóc. Không có việc gì. Ta sẽ không nói ra đi. Lữ Thiếu Khanh còn nghiêm túc hướng mọi người nói, nhớ kỹ a, chớ nói ra ngoài. Cho người ta chừa chút mặt mũi. Gia Cát Huân muốn điên rồi, trực tiếp bổ nhào qua, ta giết. Ngươi. Ai ai. Lữ Thiếu Khanh một cước đưa qua đến, làm gì? Giết người diệt khẩu a. Gia Cát Huân nghiêng người lóe lên, nàng đã sớm phòng bị điểm này. Nàng ánh mắt lóe ra, mặc dù phẫn nộ, nhưng không có triệt để mất lý trí. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh nắm đấm đập tới. Gia Cát Huân trong mắt tinh quang lóe lên, chờ chính là ngươi chiêu này. Lưu lại lực nàng lần nữa nhẹ nhõm hiện lên. Chiêu thức của ngươi ta đã mò thấy, ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn đến ngăn cản ta? Gần cự ly, coi như ngươi so với ta mạnh hơn, ta cũng muốn cắn ngươi một ngụm. Giết! Gia Cát Huân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo ngập trời oán khí. Nàng chờ một ngày này đợi rất lâu, giết không chết Lữ Thiếu Khanh, ít nhất cũng phải cho Lữ Thiếu Khanh một cái. Gia Cát Huân giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, đằng đằng sát khí, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đầu hung hăng đụng tới. Gia Cát Huân vội vàng không kịp chuẩn bị, tráng cùng Lữ Thiếu Khanh tới một cái tiếp xúc. Thân mật. Bành. Đám người thấy đều cảm thấy đau. Úc Linh theo bản năng sờ lên trán của mình. Nàng cũng bị Lữ Thiếu Khanh dạng này thu thập qua, rất đau. A. À, Gia Cát Huân cảm thấy mình giống như thấy được tinh tinh. Đầu truyền đến trận trận choáng váng, một kích phía dưới, nàng không sai biệt lắm muốn choáng. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, Trư ca, đừng làm cẩu ca được. Không. Động một chút lại muốn cắn người, ẩn thế gia tộc không phải là khuyển tộc sao? Hỗn đảng. Gia Cát Huân che lấy trán của mình, hận ý trùng thiên, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đi một bên. Đừng đến nhau nhau ta. Lữ Thiếu Khanh bên này tại kiểm kê một cái những này thời gian thu hoạch. Trên đường đi, hắn cơ hồ là một tòa thành trì đoạt tới, nhưng thu hoạch cũng không coi là nhiều. Tính một cái, linh thạch cũng bất quá 300 triệu mai tả hữu, về phần vật liệu giá trị có lẽ sẽ càng nhiều, nhưng Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn kiểm kê. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một phen, thật nghèo. Sau đó tức giận bất bình, ghê tởm thánh địa, đồ chó hoang thánh chủ. Cực kỳ hiếu chiến, bóc lột đến tận xương tủy, cưỡng đoạt, không phải người a. Hàng tinh tu sĩ trôi qua cỡ nào thảm. Có chút thành chủ trên thân linh thạch cũng bất quá số triệu viên, còn lại đều lên giao nộp cho thánh địa. Nam Hoang lúc đầu không bằng Đông Tế giàu có, không có bao nhiêu cỡ lớn linh mạch, thời gian trôi qua rất vất vả. Thánh địa bên này còn muốn tăng thuế, cho nên phía dưới các tu sĩ trôi qua cũng không được tốt lắm. Tiêu Y lại gần, hắc hắc, nhị sư huynh, cũng không tính nghèo. Bọn hắn rất nhiều người sớm chạy trốn, nếu là không chạy, còn có thể có càng nhiều. Rất nhiều thành chủ sợ, sớm nhận tin tức về sau, trước tiên bỏ thành mà chạy, Lữ Thiếu Khanh nữa. Viên linh thạch đều đoạt không nhiều. Một đám đồ hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Đám người tiếp tục đi đường, đến Đông Tế nơi này, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Đều là yên lặng. Thông qua truyền tống trận đi đường, liền liền mặc cả một bước này hắn cũng không làm. Cứ như vậy, chỉ là đi đường, bọn hắn đều hao tốn thời gian mấy tháng, cuối cùng bỏ qua cho thánh địa, đi tới Đông Tế phía đông nhất một tòa thành trì. Cực Đông Thành. Lại hướng đông chính là mênh mông vô bờ biển lớn. Lữ Thiếu Khanh đứng tại Cực Đông Thành nơi này, nhìn qua nơi xa. Ở chỗ này cũng không có nhìn thấy biển lớn xa ra đây. Bên tai vang lên thanh âm của sóng biển, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt tanh nồng vị. Ở chỗ này đã có thể mơ hồ ngửi được biển lớn hương vị. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối Gia Cát Huân nói, thế nào? Muốn về nhà, kích động sao? Gia Cát Huân cắn răng, ta kích động cái rắm. Tương phản, trong nội tâm nàng hoảng đến không được. Nhưng là nàng vẫn là cố gắng trấn định. Lạc Thương cho Lữ Thiếu Khanh một cái phương hướng, nhưng không có cho cụ thể tọa độ. Nghĩ đến Lạc Thương cũng không có tận lực đi ghi chép ẩn thế gia tộc tọa độ. Ẩn thế gia tộc trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, không có cái gì đặc biệt. Gia Cát Huân hiện tại chỉ hy vọng biển lớn xa vời, ẩn thế gia tộc có trận pháp che lấp, Lữ Thiếu Khanh tìm không thấy. Đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối Gia Cát Huân nói, Trư ca, có thể dẫn đường sao? Muốn ta dẫn đường. Gia Cát Huân hừ lạnh một tiếng, nằm mơ, chương 1915, chúng ta ẩn thế gia tộc. không thể ỷ thế hiếp người. Gia Cát Huân cứng cổ, hận không thể đem lòng của mình móc ra để Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái quyết tâm. Đánh chết nàng cũng không làm gian tế dẫn đường. Ngươi không dẫn đường, ta liền không tìm được. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường. Gia Cát Huân cười, tự hồ nhiều hơn mấy phần lòng tin. Biển lớn mênh mông, ngươi biết rõ ở nơi nào sao? Trên biển hải đảo. Ngàn vạn, ngươi có thể tìm được sao? Đến lúc này, Gia Cát Huân chỉ có thể tin tưởng mình gia tộc giấu tốt. Nghĩ đến gia tộc ra vào lộ tuyến, nàng có chút mấy phần an tâm. Lữ Thiếu Khanh ai một tiếng, đúng vậy a, có chút khó. Ở trên biển tìm một cái hải đảo, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chủ yếu là Lạc Thương không có cho hắn một cái xác thực tọa độ. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi sẽ không cho là ta không có cách nào a? Thật sao? Gia Cát Huân cũng không thể cúi đầu, ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp nào. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh. Có biện pháp nào? Đám người cũng rất tò mò, biển lớn mênh mông, cho dù là hợp thể kỳ cũng không có khả năng tùy tiện tìm được. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tới đi, chúng ta đi dạo phố. Nơi này là Cực Đông Thành, hảo hảo dạo chơi. Kế Ngôn nhíu mày, ta tại nơi này chờ ngươi. Úc Mộng không cần hỏi, khẳng định phải đi theo Kế Ngôn bên người, ta cũng không đi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Không hiểu phong tình, ngươi cùng tiểu nha đầu dạo chơi lại như thế nào? Gia Cát Huân cũng là lạnh lùng nói, ta không đi. Nói đùa, dựa vào cái gì muốn cùng Lữ Thiếu Khanh dạo phố? Trước đó lần kia, nhớ tới đều muốn giết người. Không đi đúng không? Gia Cát Huân hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, kiên định lập trường của mình. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không đi đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đúng không? Gia Cát Huân cười, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao không khách khí. Dù sao ngươi muốn làm sự tình, ta kiên quyết không phối hợp. Lữ Thiếu Khanh quét liếc chung quanh, bọn hắn những người này đứng tại trên tường thành, phía dưới thì là lui tới dòng người. Lữ Thiếu Khanh tiện tay bẻ một nửa cục gạch ném xuống. Móa! Ai? Cái? Nào không có mắt vương bát đảng? Một nửa cục gạch đập xuống, lúc này liền đập mấy người. Tu luyện người, ai không có điểm tính tình? Huống chi nơi này là hàng tinh, ác liệt hoàn cảnh, rèn đúc táo bạo. Tính tình. Lữ Thiếu Khanh thả Tiêu Y, mắng lại. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng nhị sư huynh có chỗ phân phó, nghĩa bất dung từ. Tiêu Y hai tay chống nạnh, đứng tại lỗ châu mai bên trên, ở trên cao nhìn xuống, uy phong lẫm liệt, chu cái miệng nhỏ, phun ra trở về. Cái nào miệng không sạch sẽ đồ chơi? Ăn gạo ruộng tổng sao? Khẩu khí thúi như vậy. Các ngươi đều mù đúng hay không? Đi. Đường có thể hay không nhìn lên trên trời? Nói cho các ngươi biết có khẩu khí đồ chơi, đừng túng. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Cây Ngô Đồng thật sâu thở dài, học. Xấu. Trả đũa kỹ năng càng ngày càng thành thạo. Người phía dưới càng là nổi trận lôi đình. Không gây chuyện. Ai mẹ nó trước ném loạn cục gạch? Còn muốn hay không điểm mặt? Nếu như nói đập người. Ra ôn tồn nói lời xin lỗi, không chừng xem ở lấy Tiêu Y thanh thuần ngọt ngào dáng vẻ trên còn chưa tính. Hiện tại, chẳng những không có xin lỗi, ngược lại trở nên càng hung. Ai có thể nhẫn? Lúc này bị nện mấy người bay lên không đi lên, mà phía dưới người cũng nhao nhao vây sang đây xem lên náo nhiệt. Ai vậy? Dám ở Cực Đông Thành nháo sự, thật to gan. Đúng vậy a, Cực Đông Thành mặc dù là về thánh địa quản hạt, trên thực tế nghe nói phía sau còn có đại thế lực. Đúng, trước đó thánh địa người cũng không dám ở chỗ này nháo sự đây. Liền xem như luyện hư kỳ tại Cực Đông Thành nơi này cũng cẩn thận nghiêm túc, kẹp lấy cái đuôi. Người tới rốt cuộc là ai đâu? Bất kể là ai, dù sao xem kịch chính là xông lên mấy người, có nam có nữ, xem ra hẳn là cùng một bọn. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi, xú nha đầu, ta nhìn các ngươi là cố ý. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tiến lên một bước nói, mấy vị, không có ý tứ, sư muội ta lần đầu tiên tới bên ngoài, có nhiều đắc tội, mời thông cảm nhiều hơn. Hừ, một câu liền muốn đuổi chúng ta sao? Đi lên mấy người sớm đã bị mắng nổi giận trong bụng, hiện tại xin lỗi đã muộn. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta đều nói xin lỗi, các ngươi còn muốn thế nào? Để cho ta xé xú nha đầu miệng ta liền bỏ qua các ngươi. Có người nghiêm nghị quát. Tiêu Y một chút cũng không lo lắng, tiếp tục khiêu khích, đến a. Như ngươi loại này đồ rác rưởi, ta một cái liền có thể đánh 10 cái. Dù sao nhị sư huynh thả nàng ra mắng chửi người, khẳng định có nhị sư huynh đạo lý. Nàng làm tốt chính mình bản phận là được. Rồi. Cuồng vọng. Đám người cổ đều tức điên. Lúc này có người quát lớn, ta đến chiếu cố ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, giáo huấn một cái là được rồi, chúng ta ẩn thế gia tộc không thể ỷ thế hiếp người. Xoa. Bên cạnh Gia Cát Huân muốn cắn người. Cái này hỗn đảng muốn làm gì? Tất cả mọi người ở đây đều là tu sĩ, lỗ tai linh mẫn. Ẩn thế gia tộc bốn chữ tựa như tiếng sấm đồng dạng tại. Bọn hắn bên tai nổ tung. Ẩn thế gia tộc. Là cái nào? Bọn hắn là ẩn thế gia tộc người. Trách không được, nguyên lai Cực Đông Thành là ẩn thế gia tộc địa phương, cho nên thánh địa người cũng không dám làm càn. Ẩn thế gia tộc tại Cực Đông Thành nơi này sao? Liền nói bọn hắn từng cái đều là thiên tài, thực lực không thể so với thánh địa yếu. Trách không được bọn hắn như thế. Cuồng vọng. Nói nhảm, ta nếu là ẩn thế gia tộc người, đi ngang qua chó ta đều phải đạp hai cước. Lần này thú vị, mấy người bọn hắn còn dám động thủ sao? Động thủ? Đương nhiên không dám động. Thủ? Mặc dù không biết rõ là thật hay là giả, nhưng không người nào dám cược. Cho nên xông lên mấy người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, tiếng thối lưỡng nan, các ngươi. Tiêu Y hắc hắc nói. Thế nào? Đến a. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập tới đi, ngậm miệng, đừng cho người khác cảm thấy chúng ta ẩn thế gia tộc ỷ thế hiếp người. Tốt, các ngươi có thể lăn. Mặc dù rất nhục nhã, nhưng những này tu sĩ không có cái kia lá gan đắc tội ẩn thế gia tộc người. Cho nên, cuối cùng bọn hắn kẹp lấy cái đuôi xám xịt chạy. Phen này thao tác, tất cả mọi người không hiểu. Tiêu Y không minh bạch. Hỏi, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì a? Gia Cát Huân cũng là nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, nàng có loại dự cảm không tốt. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đã tính trước nói, chờ chương 1916. Có thể hay không khen người. Cái này gọi thông minh, chờ. Đám người không hiểu. Nhưng rất nhanh, không đến nửa canh giờ, Gia Cát Huân sắc mặt thay đổi. Tại cảm giác của nàng bên trong xuất hiện hai người. Bọn hắn từ phía dưới mà đến, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại tiểu thư. Gia Cát tiểu thư. Hai cái thanh niên, một lớp 10 gầy, đến sau này, nhìn thấy Gia Cát Huân. Vừa mừng vừa sợ. Quá tốt rồi, không nghĩ tới nơi này đụng phải ngươi. Hai người là ẩn thế gia tộc người, lại tới đây nghe nói có ẩn thế gia tộc người xuất hiện. Hai người liền tới nơi này tìm tòi. Hư thực, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Gia Cát Huân. Gia Cát Huân nhìn thấy hai người về sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Lữ Thiếu Khanh cười, người quen a, ai nha, quá tốt rồi. Ngươi là ai? Trong đó một cái thân hình thon gầy thanh niên cau mày, không vui nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân chỗ đứng có thể rất rõ ràng trong tầm tay tất cả mọi người là lấy Lữ Thiếu Khanh làm chủ. Gia Cát Huân chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Để thanh niên cảm thấy Lữ Thiếu Khanh tại đoạt Gia Cát Huân danh tiếng. Các ngươi là ai a? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Gia Cát. Lư. Thon gầy thanh niên ngạo nghễ nói ra thân phận của mình. Một cái khác cao cao thanh niên mà thôi báo chính trên thân phận, Tử Sa Xuyên. Gia Cát gia, Tư Mã gia, Công Trọng gia, Tử Sa nhà tứ. Đại ẩn thế gia tộc, tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần là hàng tinh hiêu nghe được về sau, đều chảy ra vẻ kính sợ. Nhưng mà Gia Cát Lư cùng Tử Sa Xuyên báo chính trên danh tự về sau, tại Lữ Thiếu Khanh. một đoàn người trên mặt không nhìn thấy bất kỳ vẻ kính sợ. Lữ Thiếu Khanh chỉ là gật gật đầu, ồ một tiếng. A. À. Gia Cát Lư cùng Tử Sa Xuyên nổi giận. Xem thường bọn hắn ẩn thế gia tộc sao? Thật can đảm, ngươi đến cùng là ai? Gia Cát Lư trợn mắt nhìn. Tử Sa Xuyên thì thông minh một điểm, hỏi Gia Cát Huân, Gia Cát tiểu thư, bọn hắn là ngươi bằng hữu sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cười đến rất vui vẻ, một ngụm răng trắng lập lòe tỏa sáng, đúng a, bằng hữu. Nhìn một cái, Tử Sa nhà so Gia Cát gia chính là có lễ phép, có giáo dưỡng. Nói bóng gió, Gia Cát gia không có lễ phép, không có giáo dục. Gia Cát Lư giận tím mặt, lớn mật, dám nhục nhã ta Gia Cát gia. Gia Cát Huân không mở miệng không được, quát bảo ngưng lại Gia Cát Lư, ngậm miệng, các ngươi ly khai, nơi này không có chuyện của các ngươi. Gia Cát Huân biết rõ Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Gia Cát Lư cùng Tử Sa Xuyên bất quá là phổ thông gia tộc đệ tử, thực lực bình thường. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt tựa như con gà, con đồng dạng yếu ớt. Đại tiểu thư, bọn hắn là ai? Gia Cát Lư không có lĩnh ngộ được Gia Cát Huân có hảo ý, mà là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chòng chọc Lữ Thiếu Khanh một đoàn người. Tổ tinh trên phát sinh sự tình đã truyền về. Tư Mã Hoài, Công Trọng Bằng Thiên bị giết, may có cái phân thân tại mới không về phần triệt để vẫn lạc. Gia Cát Huân bị bắt làm tù binh, biến mất tại hư không bên trong. Gia Cát gia bên này lo lắng gần chết. Bây giờ tại nơi này gặp được Gia Cát Huân, bên người cùng đi theo lịch không rõ người. Gia Cát Huân dùng cái mông nghĩ cũng có thể đại khái đoán được Lữ Thiếu Khanh một đoàn người thân phận. Gia Cát Lư chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gầm thét, thả nhà ta đại tiểu thư, không phải đối với các ngươi không khách khí. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, các ngươi Gia Cát gia một điểm lễ phép cũng không có. Sau đó cũng không nói nhảm, đối Tiêu Y nói, đánh hắn một trận. Được. Tiêu Y không nói hai lời, quơ nắm đấm lao ra. Cuồng vọng. Gia Cát Lư giận quá, ta. Nhìn các ngươi là không biết rõ ta Gia Cát gia lợi hại. Hôm nay. Lời còn chưa nói hết liền bị Tiêu Y một quyền đánh ngã. Gia Cát Lư thể nội khí tức vừa muốn bộc phát, liền gặp một gáo nước lạnh bị vào đầu dội tắt. Gia Cát Lư kinh hãi, luyện hư kỳ. Hắn bất quá là hóa thần kỳ, ở đâu là luyện hư kỳ đối thủ, bị Tiêu Y ép tới gắt gao. Nhìn xem Gia Cát Lư bị đánh, Tử Sa Xuyên không thể ngồi xem mặc kệ, hắn tiến lên một bước, dừng tay. Tiêu Y thấy thế, cũng đem hắn cùng nhau bao phủ tới. Tử Sa Xuyên hết thảy chuẩn bị tại Tiêu Y thực lực tuyệt đối trước mặt không dậy được nửa điểm tác dụng. Rất nhanh, Gia Cát Lư cùng Tử Sa Xuyên liền bị đánh mặt mũi tràn đầy bầm tím, đau đớn không thôi. Tốt. Lữ Thiếu Khanh thấy thế không sai biệt lắm, gọi lại Tiêu Y, đối Gia Cát Lư nói, không có lễ phép gia hỏa cút về, nói cho nhà ngươi đại nhân, muốn chuộc cô nàng trở về, chuẩn bị kỹ càng 100 ức mai linh thạch, gần một nửa mai đều không được. Gia Cát Lư bị đánh dừng lại. Trong lòng hận ý trùng thiên, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái. Một cổ lực lượng vô hình xung kích, Gia Cát Lư miệng phun tiên. Huyết bay rớt ra ngoài. Gia Cát Lư kinh hãi. Hắn cùng Tử Sa Xuyên cũng không dám lại nhiều thả một cái rắm, hai người vội vàng rời đi nơi này. Rất nhanh, Gia Cát Lư cùng Tử Sa Xuyên liền ra khỏi. Thành thẳng đến phương đông mà đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hướng mọi người nói, lên đường đi, đi theo đám bọn hắn. Cái này một cái, tất cả mọi người hiểu được. Tại cực đông thành nơi này làm ồn. Ào, hấp dẫn ẩn thế gia tộc người đến đây. Đem ẩn thế gia tộc người đánh một trận, để bọn hắn trở về viện binh. Sau đó lặng lẽ cùng sau lưng bọn hắn, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới ẩn thế gia tộc. Chỗ. Gia Cát Huân kém chút đã hôn mê. Nàng chỉ hận chính mình không có cách nào thiên lý truyền âm thông tri Gia Cát Lư. Ti, hèn hạ. Gia Cát Huân toàn thân phát run, có phẫn nộ, cũng có hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh dễ dàng liền có thể để cho người ta miễn phí dẫn đường. Có thể thấy cực đông thành nơi này tồn tại ẩn thế gia tộc người. Thành phủ chi thâm, tâm tư chi kín đáo, để Gia Cát Huân tâm lại một lần nữa phát lạnh. Dạng này gia hỏa, thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, có thể hay không khen người. Cái này gọi thông minh, biết hay không? Gia Cát Lư. Cùng Tử Xa Xuyên hai người trên đường đi cũng hết sức cẩn thận. Xuyên thẳng qua tại sông núi trong rừng, đồng thời thi triển thủ đoạn che lấp thân hình, tìm người khó mà phát hiện bọn hắn. Dù là có, người sau lưng theo dõi cũng rất biết rất nhanh bị thoát khỏi. Bất quá hai người cảnh giới là hóa thần kỳ, đối mặt hợp thể kỳ theo dõi, bọn hắn làm hết thảy đều là vô dụng công. Vô luận bọn hắn làm thế nào, đều không thể thoát khỏi Lữ Thiếu Khanh một nhóm theo dõi. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau thoải mái nhàn nhã, dễ dàng đi theo phía sau hai người, như nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên thân ảnh của hai người đột nhiên biến mất, hoàn toàn biến mất tại Lữ Thiếu Khanh cảm giác bên trong. Chương 1917, dù sao đến thời điểm có người thanh. Lý. A, người không thấy. Tiêu Y kinh ngạc. Gia Cát Huân tâm thì nhất đến cổ họng. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, lộ ra hiểu ý Tiếu Dung. Mang người thẳng đến hướng một tòa không đáng chú ý. Tiểu Sơn. Một bước bước vào, liền tới đến chân núi phía dưới. Ở chỗ này, trong không khí còn lưu lại không gian ba động. Một cái đại trận giấu ở ngọn núi phía dưới. Tiêu Y hiếu kỳ, để ở chỗ này. Cũng không sợ người khác phát hiện. Mặc dù ẩn nấp, nơi này cũng là ít ai lui tới, chung quanh nguy hiểm trùng điệp. Nhưng không có nghĩa là sẽ không có người đi vào. Kế Ngôn từ trong bóng tối xuất. Hiện, một người bị hắn xách tại trong tay. Người này trong tay còn nắm vuốt một khối lệnh bài. Gia Cát Huân thấy thế biến sắc, cuối cùng nàng mở miệng vì mọi người giải hoặc. Nơi này bất quá là một. Trong đó chuyển trạm điểm mà thôi, dạng này địa phương còn có rất nhiều. Một khi bị người phát hiện, người nơi này sẽ trước tiên hủy đi trận pháp. Nàng ánh mắt rơi trên tay Kế Ngôn trên thân. Người, rất là bất đắc dĩ. Tại hợp thể kỳ trước mặt, một cái tiểu tu sĩ lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một câu. Hừ. Gia Cát Huân bất mãn, mặc dù trận pháp còn chưa bị hủy, nhưng là ngươi. Nàng còn chưa nói hết, liền thấy Lữ Thiếu Khanh một cước rơi xuống. Vừa mới khởi động trận pháp lần nữa quang mang phóng đại, trận văn khuếch tán phiêu phù ở chung quanh. Gia Cát Huân đem lời còn lại nuốt trở về. Cùng cái này hỗn đảng nói chuyện, dễ dàng bị đánh mặt. Đối với hiện tại Lữ Thiếu Khanh mà nói, loại trận pháp này dù là có thừa mật hắn cũng có thể nhẹ nhõm phá giải. Thuận lợi tìm tới mục đích. Lữ Thiếu Khanh hỏi Gia Cát Huân, có linh thạch sao? Gia Cát Huân cái kia giận a, còn muốn ta cho ngươi linh thạch truyền tống. Nàng cọ sát lấy. Răng, gầm thét, ngươi sao không đi chết đi? Gia Cát Huân vô cùng hối hận. Chính mình trước kia làm sao không còn cố gắng một điểm tu luyện. Nếu như cố gắng một điểm, có lẽ thực lực của nàng sẽ tiến thêm một bước, cũng không về phần giống như bây giờ biệt khuất. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, liếc mắt nhìn qua nàng, thật không cho. Ngươi giết ta đi. Gia Cát Huân gầm thét. Động một chút lại chém chém giết giết, không phù hợp tính cách của ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha. Tiếu Dung lộ ra cao thâm mạc trắc, ngươi xác định không cho. Đến thời điểm đừng hối hận nha. Gia Cát Huân trong lòng nhảy một cái, nhưng lúc này nàng không có khả năng cúi đầu. Nàng cắn răng, ta sẽ không hối hận. Đều đến một bước này, ta còn có thể làm sao hối hận. Tốt a, Lữ Thiếu. Khanh bất đắc dĩ, cùng quỷ hẹp hòi cùng xuất hành chính là phiền phức, cái gì đều muốn ta trả tiền. Sau đó xuất ra linh thạch. Hỏi lại nhiều một câu, ngươi có hay không ưu huệ tạp cái gì? Cút. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ tại trên truyền tống trận cất đặt linh thạch, quang mang phóng đại, truyền tống trận khởi động. Lữ Thiếu Khanh mang theo đám người nhẹ nhõm xuyên qua truyền tống trận. Đợi. Đến truyền tống trận quang mang biến mất về sau, đám người kinh ngạc, bọn hắn đi tới bờ biển. Chung quanh trống không một người, nhưng Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Hai người đã trên mặt biển ngự không mà đi, tốc độ rất nhanh. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa mang người nhẹ nhõm theo ở phía sau. Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên một đường ngự không mà đi, trằn trọc nhiều cái truyền tống trận. Có truyền tống trận bố trí tại trên hải đảo, có bố trí dưới đáy biển. Nếu như không có đi theo đám bọn hắn hai người, coi như phát hiện những này truyền tống trận cũng không có cách nào tìm được ẩn thế gia tộc điểm dừng chân. Lữ Thiếu Khanh vừa đi theo, vừa mắng mắng liệt đấy, giảo hoạt thỏ ba hang đã đủ quá. Mức, các ngươi những này ẩn thế gia tộc càng thêm không hợp thói thường. Về phần muốn lẫn mất như thế ẩn nấp sao? Hai tên hỗn đảng không phải là tại mang ta đi vòng vèo a? Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, có mấy phần hỏa khí ở bên trong. Tiêu Y an ủi, nhị sư huynh không nên tức giận, nghĩ đến nhanh đến. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ta không có tức giận. Ta chỉ là đau lòng trên đường đi chỗ. Hoa Linh Thạch, ai, còn không có đánh gãy. Tiêu Y đột nhiên có chút không muốn nói chuyện. Đau lòng Linh Thạch chẳng khác nào tức giận. Nhị sư huynh không phải tức giận bọn hắn giả hoạt, tương phản, nhất định sẽ 10 phần đồng ý loại này bí ẩn. Nhị sư huynh tức giận chính là hắn bỏ ra Linh Thạch. Dưới đường đi đến, trằn trọc mười mấy truyền tống trận, đã bỏ ra hết mấy vạn mai Linh Thạch. Cũng khó trách nhị sư huynh tức giận. Gia Cát Huân ha ha cười lạnh, ngươi nếu là đau lòng, ngươi bây giờ quay đầu đều có thể. Ta có thể nói cho ngươi một đầu gần nhất đường. Trên đường đi mặc dù xuyên thẳng qua nhiều cái truyền tống trận, trên thực tế có chút truyền tống trận là đổ về đi, tại đường vòng. Lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, người không quen thuộc không có người dẫn. Đường tuyệt đối tìm không thấy ẩn thế gia tộc chỗ. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, đáp lại cười lạnh, không có việc gì, dù sao đến thời điểm có người thanh lý. Thanh lý? Gia Cát Huân tâm nhịn. Không được lo lắng. Cái này hỗn đảng muốn làm gì? Lại là một đường trằn trọc, tiếp tục đi theo Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên, rất nhanh, hai người lại một lần biến mất tại Lữ Thiếu Khanh cảm giác bên. Trong Lữ Thiếu Khanh đám người đi tới nơi này về sau, phát hiện nơi này không có vật gì, phía dưới là dậy sóng lăn lộn nước biển. Lữ Thiếu Khanh thần thức khẽ quét mà qua, tiếp lấy vung tay lên. Một lỗ hổng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này mọi người mới phát hiện phía dưới là một cái biển lớn đảo, tựa như một khối nhỏ lục địa phiêu phù ở trên mặt biển. Mà Gia Cát Huân trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh mang người đạp vào hải đảo, vừa đạp vào hải đảo, tất cả mọi người nhìn không được kinh ngạc. A, có người. Tại cái này trên hải đảo tồn tại tu sĩ, mà lại nhân số còn không ít. Không phải là đến đi. Cây ngô đồng quét một cái, hẳn không có đi, nơi này đều là cấp thấp tu sĩ. Hải đảo mặc dù lớn, nhưng nếu như là một cái ẩn thế gia tộc chỗ, liền lộ ra keo. Kiệt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Gia Cát Huân, hẳn là không sai biệt lắm đến đi. Gia Cát Huân không muốn nói chuyện, nhưng là nét mặt của nàng lộ ra rất khó coi. Tại hải đảo chính giữa có một cái cỡ lớn truyền tống trận. Đồng thời chung quanh còn có không ít người ở chung quanh tuần tra. Nhìn ra được đây là một cái trọng yếu truyền tống trận. Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên cũng là hao tốn không ít thời gian mới đạp từ truyền tống trận. Ngay tại truyền tống trận khởi động sau đó không lâu, chung quanh tuần tra tu sĩ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn nhao nhao ngất đi. Sau một khắc, truyền tống trận lại lần nữa khởi động. Chương 1918, Gia Cát gia có ai không? Bạch quang lóe lên, Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên bước ra truyền tống trận. Từ trong kiến trúc sau khi đi ra, đi tới trên một con đường. Người chung quanh người tới hướng, chen vai thích cánh. Nếu như là những người khác lần đầu tiên tới nơi này nhất định coi là nơi này sẽ là hàng tinh trên cái khác thành. Trì. Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên hai người không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp đằng không mà lên thẳng đến nơi xa mà đi. Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên phi hành nửa ngày, đi tới mục đích. Cao lớn. Cột đá dựng mà thành một cái cửa chính, trên đó viết hai cái chữ to. Gia Cát. Người nào? Có người quát lớn một tiếng, từ hai bên xông ra mấy tuổi trẻ tu sĩ. Là ta. Gia Cát Lư hét lớn một tiếng. Không có nửa điểm dừng lại, mang theo Tử Xa Xuyên trực tiếp xuyên qua cửa chính, hướng bên trong mà đi. Gia Cát Lư mặc dù là bàn chi, nhưng thân phận so với những này thủ vệ đệ tử càng không ít. Đông đảo thủ vệ đệ tử không dám ngăn cản, mà là nhao nhao tốt. Kỳ quái, không phải vừa ra ngoài không bao lâu sao? Đúng vậy a, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Bên ngoài xảy ra đại sự gì? Sao? Được rồi, những chuyện này không tới phiên chúng ta tới lẫn vào, tản tản. Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên đi tới gia tộc nơi này, trưởng lão, tộc nhân Gia Cát Lư cầu kiến. Gia Cát Lư. Một vị trưởng lão xuất hiện, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, ngươi không phải bị phái đi tìm hiểu tin tức sao? Đủ thời gian quay trở về. Ngươi nhưng biết rõ tự tiện sớm trở về sẽ có gì trừng phạt. Gia Cát Lư hít sâu một hơi, trưởng lão, ta gặp đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Tên này trưởng lão trong lúc nhất thời có chút mộng bức, nhưng sau một khắc, hắn kịp phản ứng, trừng to mắt, ngươi. Nói là Huân tiểu thư. Gia Cát Lư gật đầu, không sai, ta tại Cực Đông Thành gặp được nàng. Xuyên huynh có thể chứng minh. Bên cạnh Tử Xa Xuyên cũng gật gật đầu. Trưởng lão quá sợ hãi, xoay. Người rời đi, ngươi theo ta đến phòng nghị sự hướng gia chủ hòa cái khác trưởng lão nói rõ ràng. Gia Cát Lư bước vào phòng nghị sự, đem gặp được Gia Cát Huân sự tình nói ra về sau. Từ Gia Cát. Huân phụ thân, Gia Cát đương nhiệm gia chủ, Gia Cát ngữ đường, cho tới chư vị trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Đặc biệt là Gia Cát ngữ đường, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống hơn phân nửa. Tổ tinh truyền đến tin tức, nếu như không phải nữ nhi Ngọc Giản không có vỡ tan, Gia Cát ngữ đường đều muốn mang người trực tiếp đánh tới tổ tinh là nữ nhi báo thù. Một cái gọi là nhỏ môn phái. Cũng dám cướp giật hắn nữ nhi, trần trụi nhục nhã hắn Gia Cát gia. Thân là ẩn thế tứ đại gia tộc một trong Gia Cát gia cái gì thời điểm bị thua thiệt như vậy. Hơn 10 năm thời gian không có nữa. Điểm tin tức truyền về, để hắn lo lắng không thôi. Bây giờ nghe Gia Cát Lư cùng Tử Xa Xuyên bẩm báo, chính mình nữ nhi trạng thái không tệ, hắn cuối cùng yên tâm rất nhiều. Hắn suy tư một lát, đối. Gia Cát Lư nói, ngươi làm được rất tốt. Sau đó hắn ánh mắt trở nên băng lãnh bắt đầu, đã hắn dám phát ra khiêu chiến, vừa vặn, ta đi gặp một hồi hắn. Dám bắt đi ta nữ nhi, cho dù là thần, ta cũng muốn giết cho ngươi xem. Hắn nữ nhi từ nhỏ yêu thương đến lớn, mà lại nữ nhi cũng không phục hắn hy vọng, trở thành trong tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất tồn tại. Không thể so với cái gọi là thánh tử chênh lệch bao nhiêu. Đắc tội hắn nữ nhi chính là đắc tội Gia Cát gia, là Gia Cát gia tất phải giết người. Không sai, giết hắn. Gia Cát gia không thể bị mạo phạm. Hừ, tiểu tiểu. Nhân loại, cũng dám trêu chọc Gia Cát gia, rất nhanh hắn liền sẽ hối hận, bất quá cũng có người lo lắng. Gia chủ, sẽ có hay không có âm mưu gì? Dù sao đối phương biết rõ hơn tiểu thư. Thân phận còn dám đối nàng xuất thủ. Hừ, sợ cái gì? Trên thế giới này, ngoại trừ thánh địa, chúng ta Gia Cát gia còn dùng sợ ai? Chúng ta ẩn thế gia tộc liên hợp lại, thánh địa cũng phải nhượng bộ lui binh. Ở đây lo lắng người không nhiều, càng nhiều người chẳng thèm ngó tới, cho rằng tại Gia Cát gia thực lực cường đại trước mặt, âm mưu gì quỷ kế đô là hư, lại địch nhân cường. Đại cũng là không tốt. Gia Cát ngữ đường nghe phía dưới người về sau, hơi chút trầm ngâm, hai mắt bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Hắn hỏi Gia Cát Lư, đối phương có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Làm biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực hư hư thực thực hợp thể kỳ về sau, Gia Cát ngữ đường gật đầu, cùng truyền về tin tức, đối phương có một cái hợp thể kỳ sư huynh. Người phía dưới coi nhẹ, hừ, chỉ là hợp thể kỳ cũng dám càn rỡ. Gia chủ, muốn mời đại trưởng lão xuất mã sao? Lập tức có người phản đối, không được, đại trưởng lão 2 năm trước mới bước vào hợp thể hậu kỳ. Nhị trưởng lão đâu? Gia Cát gia có 2 cái hợp thể kỳ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Một cái vừa bước vào hợp thể hậu kỳ, một cái vừa bước vào hợp thể trung kỳ. Gia Cát ngữ đường lắc đầu. Không nên quấy nhiễu 2 vị trưởng lão tiềm tu. Người tới, đi đem tin tức nói cho Tư Mã gia cùng Công Trọng gia. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Gia chủ, ngươi ý là nghĩ đến để Tư Mã Gia cùng Công Trọng Gia xuất thủ. Đúng a, luận cừu hận, vẫn là Tư Mã Gia cùng Công Trọng Gia lớn hơn. Nhà bọn hắn thực lực cũng mạnh, để bọn hắn trước xuất thủ càng tốt hơn. Gia chủ Anh Minh. Ha ha, chúng ta có thể ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không ít trưởng lão lộ ra tiếu dung. Trực tiếp đi tìm Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, dễ dàng rơi vào bị động, dù sao. Trong tay đối phương có con tin. Để Tư Mã Gia cùng Công Trọng Gia xuất thủ, bọn hắn theo ở phía sau, liền có thể đổi bị động làm chủ động. Tâm tình thật tốt một chút, trưởng lão cười đắc ý bắt đầu. Ha ha, đến thời điểm để thế nhân kiến thức một cái chúng ta ẩn thế gia tộc cường đại đi. Cực Đông Thành, lần nữa lại bởi vì chúng ta ẩn thế gia tộc mà dương danh thiên hạ. Cũng có thể để thế. Nhân biết rõ Cực Đông Thành trên thực tế là thuộc về chúng ta ẩn thế gia tộc địa phương. Gia Cát Ngữ Đường bỗng nhiên giật mình, hắn hỏi Gia Cát Lư, trên đường đi, không có người theo dõi a? Ẩn. Thế gia tộc vị trí một mực rất thần bí, không thần bí cũng không gọi ẩn thế gia tộc. Tuyệt đối không thể tùy tiện để cho người ta biết rõ chỗ ở của bọn hắn. Gia Cát Lư vội vàng cam đoan, gia chủ. Yên tâm, chúng ta rất xem chừng, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Gia Cát Ngữ Đường gật đầu, tốt, ta cũng không hy vọng bọn họ tìm tới cửa. Mang theo chính mình nữ nhi làm con tin tìm tới. Cửa, quá mất mặt. Gia chủ yên tâm, có trưởng lão cười nói, chúng ta ra ngoài cùng trở về đều muốn lặp đi lặp lại đường vòng, chỉ là truyền tống trận cũng không dưới 30, tới tới lui lui. Không có người biết rõ chúng ta cụ thể vị trí. Nhưng mà hắn vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm, này này, Gia Cát Gia có ai không? Các ngươi đại tiểu thư trở về, chương 1919, ngươi không muốn làm ta người nhà, trung khí 10 phần. Thanh âm vang dội rõ ràng xuyên qua gia tộc hộ pháp đại trận, truyền vào mỗi một cái gia các tộc nhân trong tai. Gia Cát Ngữ Đường bọn. Người ngạc nhiên. Đáng chết, bọn hắn tìm tới cửa. Một chút trưởng lão nhìn hầm hầm Gia Cát Lư. Gia Cát Lư mắt trợn tròn, rất hy vọng đây là một giấc mộng. Chúng người nhìn lấy Gia Cát Ngữ Đường. Gia Cát Ngữ Đường cắn răng, đi mời nói cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Chúng ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Gia Cát Gia không phải bọn hắn đến dương oai địa phương. Bên ngoài. Lữ. Thiếu Khanh nhìn xem cột đá lập nên cửa chính, nhịn không được hỏi Gia Cát Huân, các ngươi Gia Cát Gia là cự nhân sao? Cửa ra vào như thế lớn, nhà kho cũng nhất định rất lớn a. Gia Cát Huân. Hiện tại trong lòng rất hoảng. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại có thể đi theo đằng sau thuận lợi tìm được ẩn thế gia tộc chỗ. Ẩn thế gia tộc chỗ địa phương, cùng hắn nói là hải đảo, chẳng bằng nói là một khối lục địa, trôi nổi tại trên đại dương bao la lục địa. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, không có mấy cái ngoại nhân có thể đặt chân địa phương, hôm nay Lữ Thiếu Khanh một nhóm đến nơi này. Hơn nữa còn là nghênh ngang đi vào bọn hắn gia các gia cửa ra vào. Hai cái cường đại hợp thể kỳ đại giá quang lâm, Gia Cát Huân trong lòng hoảng đến không được. Mặc dù mình trong gia tộc cũng có hợp thể kỳ, nhưng Gia Cát Huân đối bọn hắn không có nửa điểm lòng tin. Gia Cát Huân đè ép trong lòng kinh hoảng, âm thầm cọ sát lấy răng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đưa ngươi về nhà a. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng trả lời, làm sao? Cận hương tình khiếp. Không cần lo lắng, ngươi rời nhà lại lâu cũng là ba ba của ngươi tâm can bảo bối. Ba ba của ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ hoan nghênh ngươi trở về. Những lời này tại Gia Cát Huân nghe tới toàn mẹ nó là nói nhảm. Không hề có một chữ là thật. Trước ngươi nói qua ngươi có kế hoạch. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đã nói, lòng của nàng càng hoảng, ngươi đến cùng có cái mục đích gì? Không có a. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, bộ dáng theo Gia Cát Huân mười phần muốn ăn đòn. Ta liền đơn thuần đưa ngươi trở về. Gia Cát Huân mặt không biểu lộ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ngươi không tin cũng không có cách nào. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh càng là biểu thị không có việc gì, Gia Cát Huân trong lòng liền càng hoảng. Nhìn phía xa xuất hiện lưu quang, nàng rốt cục nhịn không được, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đừng với trả cho ta người nhà. không có cách, đến cái này thời. Điểm, nàng không thể không phục mềm. Tìm người có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng Gia Cát Huân được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn kinh khủng. Gia Cát gia tộc thực lực theo người khác rất khủng bố, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xem ra còn chưa đủ. Mà lại Gia Cát Huân tin tưởng, coi như tứ đại gia tộc liên thủ cũng không phải Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối thủ. Cho nên, hạ thấp tư thái không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Gia Cát Huân đi theo Lữ Thiếu Khanh, trên đường đi cũng là không phải là không có thu hoạch. Chí ít đối Lữ Thiếu Khanh có hiểu biết. Cái này hỗn đảng gia hỏa muối dầu không tiếng, ăn mềm không ăn cứng. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta chỗ nào như muốn làm người nhà ngươi. Ngươi cũng không nên nói hưu nói vượng a. Gia Cát Huân nghĩ phun Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái này hỗn đảng chỗ nào không giống muốn làm ta người nhà. Hừ, người đến người nào. Lúc này, mấy đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Gia Cát Ngữ Đường mang người đi vào, đồng. Thời chung quanh toát ra tộc nhân đệ tử, loáng thoáng đem Lữ Thiếu Khanh một nhóm bao vây lại. Gia Cát Huân thắt tim lại, nàng vội vàng tiến lên một bước, phụ thân. Huân Nhi, ngươi không sao. Chứ? Gia Cát Ngữ Đường nhìn thấy chính mình nữ nhi, kích động nói, ngươi không cần lo lắng, hết thảy có vi phụ. Gia Cát Huân đứng ra, phụ thân, bọn hắn là ta bằng hữu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể che giấu lương tâm nói chuyện. Trở thành bằng hữu tốt hơn trở thành địch nhân. Bằng hữu. Gia Cát Ngữ Đường đánh giá Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, có lão có non, nhìn xem cũng không giống cái gì người xấu. Hắn nhịn không được hỏi, như vậy Gia Cát Lư nói tới tiền chuộc là chuyện gì xảy ra? 100 ức mai linh thạch, cái số này rất dễ dàng để cho người ta sôi trào. Đáng chết. Gia Cát Huân đều không biết rõ trả lời thế nào. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, đứng ra nói, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát gia chủ A. Nghe nói Gia Cát gia chủ chính là Hàng Tinh. Người thông minh nhất, ta đã sớm ngưỡng mộ không thôi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô. Gia Cát Ngữ Đường sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, mông ngựa cái gì không có người sẽ chán ghét. Lữ Thiếu Khanh dăm ba câu liền để trong lòng của hắn đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập hảo cảm. Cái này tiểu tử, nhìn xem còn không tệ. Hắn chắp tay đáp lễ, khách khí hỏi Lữ Thiếu Khanh một đoàn người. Thân phận cùng mục đích tới nơi này. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, rất đơn giản a, tới đây chỉ vì hai chuyện. Hai chuyện. Gia Cát Huân thắt tim lại. Cái này hỗn đảng muốn làm gì? Gia Cát Ngữ Đường cùng bọn thủ hạ liếc nhau, cũng là cười hỏi, a, mong rằng công tử nói tỉ mỉ. Kiện thứ nhất nha, chúng ta đem ngươi nhà nha đầu trả lại, trên đường đi nhọc nhằn khổ sở, nguy hiểm vạn phần. Gia Cát gia chủ đến có chút tạ ơn a. Nghe giống như không có vấn đề gì, Gia Cát Ngữ Đường không có cự tuyệt, vẫn là cười hỏi, không biết rõ công tử muốn chút cái gì đây. Sẽ không phải là 100 ức mai linh thạch a. Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt tán thưởng, nhìn một cái, ta liền biết rõ Gia Cát gia chủ khí quyển hào phóng, thông minh lanh lợi. Ta đi. Gia Cát Ngữ Đường lúc này thu hồi tiếu dung, nghĩ phun Lữ Thiếu Khanh một mặt. Loài ngựa này cái rắm không cần cũng được. Gia Cát Ngữ Đường sắc mặt bất thiện, ngữ khí đè nén lửa giận, đây là ta. Nữ nhi tiền chuột. Cũng có thể nói như vậy, bất quá ta cảm thấy tiền chuột thật khó nghe, dù sao đối một cái nữ hài tử ảnh hưởng không tốt, cho nên ta nguyện ý gọi tạ ơn. 100 ức mai linh. Thạch, hiện kim linh thạch, không tiếp thụ tiền mặt, tạ ơn. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, khách khí chắp tay hành lễ. Gia Cát gia chủ nhìn xem tựa như dễ nói chuyện, đối với loại này người tốt. Nhất định phải có lễ phép mới được. Cũng không thể thất lễ. Hỗn đảng. Đáng chết. Gia Cát Ngữ Đường không nói gì, phía sau hắn tộc nhân nhịn không được mở miệng. Mới mở miệng chính là các loại ân. Cần thăm hỏi. Không biết rõ trời cao đất rộng hỗn đảng, ngươi muốn chết sao? Đáng chết gia hỏa, dám làm nhục ta như vậy Gia Cát gia. Ta nhìn ngươi thời điểm chán sống. Muốn chết. Tộc trưởng, không nên cùng hắn nhiều lời, để chúng ta ra tay đi, để bọn hắn biết rõ chúng ta Gia Cát gia không phải dễ trêu. Gia Cát Ngữ Đường đã không còn tiếu dung, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Như vậy, chuyện thứ hai là cái gì? Chương 1920, ngươi thấy ta giống ăn mày sao? Đám người lập tức an tĩnh lại, bọn hắn hiếu kỳ chuyện thứ hai là cái gì? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười hắc hắc. Không trước giải quyết chuyện thứ nhất à? Gia Cát Ngữ Đường lạnh lùng nói ra, cùng một chỗ giải quyết. Cũng được. Lữ Thiếu Khanh không có kiên trì, mà là chậm rãi nói, chuyện thứ hai. Chính là nghĩ đến Gia Cát gia chủ cho ta thanh lý ta một đường ngồi truyền tống trận tốn hao. Tất cả mọi người im lặng. Cái này cũng muốn thanh lý. Ngươi đến cùng có bao nhiêu nghèo? Lập tức. Có Gia Cát gia tộc nhân trò cười, quỷ nghèo. Gia Cát Huân nhịn không được trừng người kia một chút. Ngươi sợ là không biết rõ cái này hỗn đảng có bao nhiêu linh thạch. Không nói những cái khác. Dọc theo con đường này Lữ Thiếu ăn cướp linh thạch cũng đủ để so ở đây tất cả mọi người muốn bao nhiêu. Gia Cát Ngữ Đường im lặng thật lâu. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không phải đâu, Gia Cát gia. Chủ, cái này ngươi cũng muốn cân nhắc. Gia Cát Ngữ Đường lạnh lùng mở miệng, hắn hiện tại đã có thể xác định Lữ Thiếu Khanh là đến nháo sự, đối Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm sắc mặt tốt. Ngươi lại muốn bao nhiêu linh thạch? Không nhiều, 100 triệu liền tốt. Cái gì? Con số này lần nữa để Gia Cát gia tộc nhân sôi trào. Hỗn đảng, ngươi thật đúng là dám mở miệng. 100 triệu. Ngươi tại sao không đi đoạt? Đáng chết, hỗn đảng, ngươi cho rằng ta Gia Cát gia dễ khi dễ sao? Gia Cát gia tộc nhân nộ khí trùng thiên, gào thét liên tục, đã có người nghĩ xuất thủ. Gia Cát Huân cuối cùng minh bạch Lữ Thiếu Khanh nói tới không nên hối hận là có ý gì. Cái này hỗn đảng, thật đúng là giám sư tử mở miệng lớn. Coi như trên đường đi 20-30 cái truyền tống trận, mỗi. Cái truyền tống trận cần mấy ngàn mai linh thạch cũng không về phần muốn 100 triệu. Đỉnh trời cũng liền mấy chục vạn. 100 triệu linh thạch, 10 cái gan chó cũng không dám dạng này mở. Miệng. Gia Cát Huân cũng tức giận đến mài răng, hỗn đảng. Chỗ nào cần nhiều như vậy linh thạch? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng một câu, lợi tức. Gia Cát Huân suýt chút nữa thì nổ. Tung. Vay nặng lãi người đến đều phải quỳ xuống đến hô một tiếng tổ sư gia. Gia Cát Ngữ Đường cũng thiếu chút nổ. Trần Trụi dọa dẫm bắt chẹt. Gia Cát gia nếu là đồng ý, ngày sau còn thế nào hỗn? Hắn nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, cho mình nữ nhi sử một cái nhãn thần. Hy vọng nữ nhi tranh thủ thời gian tới, sau đó mọi người cùng nhau tiến lên đem loại này thổ phỉ tại chỗ đánh chết. Nhưng mà Gia Cát Ngữ Đường chớp đến mấy lần con mắt, phát hiện Gia Cát Huân không có bất kỳ động tác. Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy mình cùng nữ nhi tách ra lâu như vậy, không có ăn ý, nghĩ, hắn dứt. Khoát trước mặt mọi người truyền âm cho chính mình nữ nhi. Huân nhi, tới. Nhưng mà liền xem như dạng này, Gia Cát Huân tự hồ vẫn là không có nghe được, vẫn như cũ đứng đấy bất động. Không thể. Nào. Gia Cát Ngữ Đường trong lòng sinh ra một cỗ không ổn. Nữ nhi muốn làm gì? Tại Gia Cát Ngữ Đường nghi hoặc trong ánh mắt, Gia Cát Huân chậm rãi mở miệng, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, 300 triệu mai linh thạch, người ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Gia Cát Ngữ Đường cùng Gia Cát gia người thất kinh. Bọn hắn đại tiểu thư uống nhầm thuốc sao? Lữ Thiếu Khanh một nhóm tới cửa, tạ ơn cũng tốt. Tiền chuộc cũng được, 100 ức rõ ràng là sư tử mở miệng lớn, còn có cái kia cái gọi là truyền tống phí, Trần Trụi dọa dẫm bắt chẹt. Dù là cho một viên linh thạch Gia Cát gia đều tính mất mặt. 300 triệu mai linh thạch, Gia Cát gia mặt sẽ ném đến cửu thiên thập địa bên kia đi. Gia Cát Ngữ Đường không hiểu, hắn vội vàng mở miệng, Huân nhi. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Huân nhìn lấy mình. Phụ thân, Gia Cát Ngữ Đường nhìn thấy nữ nhi ánh mắt, tự hồ tại nói cho hắn biết, nàng tự có dụng ý, Gia Cát Ngữ Đường trong lòng vui mừng, chính mình cùng nữ nhi không phải là không có ăn ý, còn tốt. Bất quá nhìn thấy chung quanh tộc nhân phẫn nộ ánh mắt, hắn biết rõ nhất định phải có nguyên nhân, nếu không khó mà nói. Gia Cát Ngữ Đường hỏi, coi như muốn cho bọn hắn 300 triệu mai linh. Cũng phải có lý do. Nếu như phù hợp, hắn không ngại cho. Dù là có chút mất mặt, cũng không quan hệ, coi như ủng hộ nữ nhi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại khịt mũi coi thường, rất là coi nhẹ. 300 triệu. Đuổi ăn mày à. Ngươi thấy ta giống ăn mày sao? Quá phận. Rất quá đáng. Gia Cát Ngữ Đường trong lòng lần nữa dâng lên một cổ lửa giận, hỗn đảng, thấp kém nhân loại. Nơi này là hàng. Tinh, là thánh tộc, các ngươi những này nhân loại dám đến nơi này, muốn chết. Gia Cát Huân đau đầu, cái này hỗn đảng gia hỏa, khó đạo chân muốn cho 100 ức mai linh thạch. Dù là Gia Cát gia tộc, rất ngoặt cường đại, nhưng cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch tới. Đây chính là đại gia tộc bệnh chung, dù là có linh mạch, phía dưới vô số há miệng muốn nuôi, đem tất cả linh thạch đều giao ra, người phía dưới ăn cái gì? Gia tộc còn cần hay không? Gia Cát Huân hít sâu một hơi, lần nữa đưa ra 500 triệu mai linh thạch, cộng thêm giá trị 1 tỷ vật liệu pháp khí đan dược. Lập tức đã đến 15 ức, trọn vẹn đề cao gấp 3. Gia Cát Huân cảm thấy mình thành ý đầy đủ. Mà Gia Cát Ngữ Đường bên này lần nữa sôi trào. Mới vừa rồi là 100 độ nước sôi, hiện tại thì là 1000 độ nước sôi. Đại tiểu thư ngươi muốn làm gì? Đại tiểu thư, ngươi tại sao muốn dạng này? Đại tiểu thư, không thể bị bọn hắn dọa dẫm. Đáng chết, giết hắn. Quá phận, chỉ là một câu đuổi ăn mày, liền để. Gia Cát Huân lần nữa nhượng bộ. Lẽ nào lại như vậy? Gia Cát gia tộc cái gì thời điểm như thế sợ rồi? Hơn nữa còn là đại tiểu thư dẫn đầu nhượng bộ, đây coi là cái gì? Gia Cát gia tộc người nhìn xem. Gia Cát Huân ánh mắt đã mang lên bất mãn. Nếu như Gia Cát Huân không phải trong gia tộc trẻ tuổi nhất thiên tài, đã có được không nhỏ uy vọng, sớm đã có người phun nàng. Đi ra ngoài một chuyến trở. Về liền sợ thành dạng này, chơi đây. Gia Cát Ngữ Đường nhìn một chút chu vi, trong lòng âm thầm may mắn Tử Xa Xuyên chủ động yêu cầu ly khai trở về báo tin. Không có bị gia tộc khác người nhìn thấy, không phải mắc cỡ chết người. Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy mình nữ nhi quá phận, hắn lạnh lùng nói, Huân Nhi, tới. Nhìn thấy Gia Cát Huân không nhúc nhích, coi là Gia Cát Huân nhận áp chế, hắn trầm giọng nói, Huân Nhi, nơi này là gia tộc chỗ, không ai có thể ở chỗ này nháo sự. Cũng không người nào dám ở chỗ này gây bất lợi cho ngươi. Vì cho nữ nhi gia tăng lòng tin, Gia Cát Ngữ Đường quát to một tiếng, nhị trưởng lão ở đâu? Theo Gia Cát Ngữ Đường thanh âm rơi xuống, một giọng già nua cười lên, ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, khó lường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.